bắt tới 8 đầu cánh tay, bị Dịch Thiên Vân đụng đến gãy, tính cả Sơ Ma Thần cả người đụng bay ra ngoài. Hừ. Sơ Ma Thần thấp hừ một tiếng, thân thể đã bị đụng thành mảng lớn thịt vụn, không đến một lát thời gian, thân thể khổng lồ vậy mà trở nên máu thịt bé bét. Nguyên bản cứng rắn thân thể, như cũng bị đâm đến toàn thân gãy xương. Đường đường một cái ma thần, cứ như vậy bị Dịch Thiên Vân hoàn ngược. Đánh cho coi như hoàn thủ, đều không có nửa điểm tác dụng. Ở bên ngoài tất cả mọi người nhìn ngây người, bọn hắn đều chưa từng gặp qua như vậy tàn bạo đả pháp, mỗi một quyền đều có thể hủy thiên diệt địa. Nhất là sau cùng cái kia va chạm, bọn hắn cảm giác nếu là đụng ở trên ngọn núi kia đều đủ để bị đụng thành bụi phấn. Nguyên bản hô to láo tổ tất thắng, hiện tại đều câm. Trong lòng bọn họ thần, chính là như vậy bị ngược nổ. Phạm Hồng Đức càng là chấn kinh, hung hăng lau mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói Dịch huynh đệ lợi hại như vậy. Ta còn tưởng rằng lần này khó làm, cái này hoàn toàn đúng vậy nghiền ép a, chẳng lẽ Dịch huynh đệ đã thần vương kỳ tu vi, một vị thần vương a. Chương 833, chế tài người. Chấn thiên thần quyết quả nhiên dùng tốt, lực lượng bạo tăng không ít, nếu như nơi này không phải cổ minh thần tháp, đoan chừng sớm đã bị ta cho đụng thủng đi. Dịch Thiên Vân vặn vẹo hạ thân thể, đây là lúc trước hắn rút đến thể quyết, có thể trên diện rộng tăng cường thể trọng của mình lực lượng. Thể trọng tăng lên, như vậy vung đi ra quyền đầu, cơ bản liền đạt tới cái kia kinh khủng trị số. Phối hợp với còn lại trang bị chồng cộng lại, đủ để đánh nổ thần vương kỳ cường giả. Hắn nguyên vốn không muốn bạo lực như vậy, muốn nhiều người nhìn như vậy, đến biểu hiện tốt một chút mới được, dạng này mới có thể trấn nhiếp bọn hắn, để bọn hắn biết mình đủ mạnh. Đem thanh danh của mình cho khai hỏa ra ngoài, như vậy minh giới tình huống liền càng thêm dễ dàng thống nhất. Ta muốn ngươi chết. Sơ Ma Thần hét lớn một tiếng, thể nội ác linh huyết mạch điên cuồng bộc phát ra, thân thể bắt đầu bành trướng, biến một vòng to lại một vòng, cánh tay càng là biến lớn rất nhiều lần. Nguyên bản máu thịt be bét thân thể, hiện tại bắt đầu điên cuồng khép lại. Kinh khủng khép lại hiệu quả, so với phổ thông tu luyện giả muốn mạnh hơn nhiều lắm. Chớp mắt gian liền khôi phục không ít. Mấu chốt là có cổ minh thần tháp gia trì, để hắn lực khôi phục trên diện rộng gia tăng. Đông. Dịch Thiên Vân một thanh tiến lên, tiểu xảo thân thể cứ như vậy bắt hắn cho nén trên mặt đất, theo sát lấy nhất cước giẫm tại Sơ Ma Thần trên thân, lạnh lùng nhìn lấy hắn nói muốn ta chết. Vậy ngươi động chức cho ta xem một chút. Sơ Ma Thần muốn đứng lên, đem đứng tại bộ ngực mình chỗ Dịch Thiên Vân cho đánh bay ra ngoài, chợt hắn phát hiện căn bản không đứng dậy được, hoàn toàn bị ép trên mặt đất. Căn bản không có cách nào động đậy. Cái này khiến hắn cảm giác đè ở trên người, căn bản không phải tiểu xảo nhân tộc, mà là một tòa vô cùng kinh khủng đại sơn, thậm chí có thể nói là cổ minh thần tháp. Cút ngay cho ta. Sơ Ma Thần hét lớn một tiếng, trở tay liền hướng Dịch Thiên Vân thân thể đập tới, muốn đem hắn cho đánh bay. Thế nhưng là trùng điệp đánh ra đi qua, Dịch Thiên Vân đưa tay hướng mặt trước một quyền xuống dưới, đông một tiếng, đầu kia cánh tay bị một quyền đánh nổ. Hóa thành một mảnh huyết vụ. Á á á. Kinh khủng quyền đầu hiệu quả, để hắn kịch liệt đau nhức vô cùng, cảm giác quyền này đầu so với trước đó, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Kết hợp lấy chân thiên thần quyết, mỗi một quyền đều có vạn ức cân chi lực, so với trước đó tự nhiên có bay vọt về chất. Siêu cấp kinh khủng thể trọng ưu thế, ngay tại vu không cần gì lực lượng, chỉ là dùng thể trọng đè xuống, cũng đủ để đè nát người. Hiện tại Sơ Ma Thần liền bị hung hăng giẫm tại trần dưới. Thân thể đều bị giẫm đến lõm một mảnh. Tiếp tục. Dịch Thiên Vân ra hiệu hắn tiếp tục phản kháng. Sơ Ma Thần vung tay lên một cái, một thanh hạ phẩm thần khí xuất hiện trong tay, hướng Dịch Thiên Vân bên này chém tới. Ông một tiếng, phá không lực lượng hướng bên này vung đẩy tới, bí mật mang theo kinh khủng thiên âm chi hỏa đóng băng một mảnh. Dịch Thiên Vân trong tay vừa khua múa, ác linh thần kiếm xuất hiện trong tay, trở tay đúng vậy một kiếm đối bính đi qua. Đang. Sơ Ma Thần vũ khí trong tay bị đẩy lùi ra ngoài, kinh khủng lực phản chấn tính cả tay của hắn cánh tay đều bị chấn đoạn, nhìn như tùy ý vung ra một kiếm, vẫn mang theo lực lượng kinh khủng. Tay của ngươi thật đúng là đủ nhiều. Dịch Thiên Vân lạnh hừ một tiếng, nhấc chân hướng Sơ Ma Thần trên bờ vai đạp mạnh xuống dưới, phốc xì một tiếng, bả vai liền bị dẫm thành thịt nát. Tính cả cánh tay đều cùng nhau dẫm xuống dưới, triệt để cho đạp gây rơi mất. Một cước này là thay thế những cái kia bị các ngươi thôn phệ người dẫm. Dịch Thiên Vân hử lạnh nói. A a a Sơ Ma Thần hét thảm lên, đau đớn kịch liệt để hắn cảm thấy phi thường khó chịu, coi như khôi phục hiệu quả kinh người, trong khoảng thời gian ngắn đều không cách nào khôi phục tay cụt. Bất quá hắn vẫn mắt đỏ, căm tức nhìn Dịch Thiên Vân giống to ta muốn giết ngươi. Đến A. Dịch Thiên Vân lại là dâm hướng một cái khác bả vai, phốc xì một tiếng, lại là bị dâm thành thịt nát. Lực lượng đáng sợ, đem người dọa cho đến toàn thân run lên. Bọn hắn thử nghĩ một cước này dẫm tại trên bả vai mình, lại là cảm giác gì? Nhìn lấy đều cảm giác được rất thương, chớ nói chi là dẫm trên người mình. Ác linh tộc đủ tàn bạo đúng không? Dịch Thiên Vân liền so với bọn hắn càng thêm tàn bạo, hung hăng ngược đãi bọn hắn. Một cước này là thay thế chúng ta người sống dẫm, muốn thôn phệ chúng ta tam giới, muốn nô dịch chúng ta là a? Ta xem các ngươi làm sao nô dịch chúng ta. Các ngươi đến bao nhiêu, ta liền dẫm bạo bao nhiêu. Cả đám đều dẫm tại chân phía dưới. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy hắn, đối vu địch nhân cho tới bây giờ cũng sẽ không lưu tình. Làm tốt. Giết hắn, giết hắn. Ở bên ngoài quan sát tu luyện giả đều nhao nhao quát to lên, một màn này nhìn đến bọn hắn mười phần hả giận. Trước đó hình ảnh hình vẽ, phần lớn người đều thấy rõ đồng bạn của mình liền tại bên trong, ngay cả thi thể đều không buông tha, bọn hắn có thể nào không hận. Dù là tam giới thường thường người chết, đều rất ít tiên thi. Trừ phi người kia làm được rất buồn nôn, nếu không không ai sẽ tiên thi. Bọn hắn những này thoạt nhìn như là người, lại là không ngừng mà thôn phệ bọn hắn, vô luận là còn sống, vẫn là chết, đều bị thôn phệ. Nhất là nghĩ đến bọn hắn một mực thống trị, khó trách tầng chủ chi vị đều không có đổi qua, nguyên lai bọn hắn một mực đều ở nơi này thống trị. Mà những người tu luyện này liền làm vi thực vật, bị bọn hắn một chút xíu ăn hết. Ác linh tộc nhóm đều trầm mặc, nhìn cùng với chính mình lão tổ bị ngược đãi thành dạng này, lập tức cảm giác được mười phần bất lực. Bọn hắn thật sự là không có cách nào tin tưởng, mình lão tổ sẽ bị triệt để nghiền ép, ngay cả sức phản kháng đều không có. Bọn hắn trước đó tài trí hơn người tình huống, hiện tại triệt để bị đánh sụp. Cái gì lão tổ, cái gì cường giả, tại Dịch Thiên Vân trước mặt đều là rác rưởi. Dịch Thiên Vân bên này vẫn là không có nghe được tiếng gào, nhưng hắn hệ thống thu đến không ít tin tức. Điên cuồng bắn ra tới. Ken, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công thu hoạch được danh xưng chế tài người. Chế tài người tam giới đại sứ hình tượng chế tài người, cùng ngoại lai giả lúc chiến đấu, thương tổn gia tăng gấp 2. Thu hoạch được điều kiện vì vượt qua 500.000 người ủng hộ đối kháng ngoại lai giả, tuyển ra tới vương giả. Gia tăng gấp 2 thương tổn. Đương nhiên không phải là tại cuối cùng thương tổn bên trong chồng cộng vào, đúng vậy rất bình thường tích lũy đi lên. Tỷ như điên cuồng thương tổn hình thức 32 lần, tăng thêm cái này đúng vậy 34 lần. Trước đó cái kia hoang cổ sáo trang cũng là như thế, gia tăng gấp 3 cũng tốt, gấp 5 lần cũng tốt, đều là tích lũy tại lên. Nếu là trực tiếp tăng theo cấp số nhân, vậy coi như kinh khủng, đừng nói là Star Ma Thần, coi như cha hắn tự mình đến còn không sợ. Chế tài người A. Ta thích. Dịch Thiên Vân khỏe miệng móc ra nụ cười hài lòng. Giết ta đi. Sơ ma thần lạnh lùng nhìn lấy hắn nói ta đánh giá thấp lực lượng của ngươi, nhưng chớ đắc ý, chúng ta đây chỉ là yếu nhất một đợt, lâu như vậy không có công chiếm nơi này, không lâu sau đó, chúng ta tổ địa sẽ phái ra càng cường đại hơn tồn tại đến chấn áp các ngươi. Các ngươi tam giới nhất định thành vì địa bàn của chúng ta, không có ngoại lệ. Thật sao, vậy ta liền sẽ sớm san bằng các ngươi tổ địa, yên tâm đi. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt. Cái này không có chút nào sẽ ngoài ý muốn. Dù sao đây chính là nhóm thứ hai tới trước, tất nhiên sẽ có nhóm thứ hai, như vậy thì sẽ có nhóm thứ ba. Duyệt độc võng. Chương 834, trở thành tháp chủ. San bằng chúng ta tổ địa. Sơ ma thần cười ha hả, phảng phất nghe được nhất nghe tốt cho cười, chợt mặt âm trầm khinh miệt nói kẻ như run dế, cũng dám phách lối như vậy. Ngươi cũng đã biết chúng ta bực này tu vi. Tại tổ địa mới là mạnh cỡ nào tu vi. Nói cho ngươi đi, ta mới bất quá là cùng binh lính bình thường một cái cấp độ thôi. Chúng ta coi là tam giới rất rắc rưởi, liền không có phái ra cái gì cường giả tới. Nếu là phái ra cường giả tới, các ngươi đều chết chắc. Ngươi có thể giết được ta, nhưng ngươi lại là ngay cả tướng quân của chúng ta một ngón tay, đều không cách nào chống cự. Hắn không chút kiêng kỵ cười ha hả, cho dù chết, cũng sẽ không thấp đầu đầu hàng. Mời mọi người. Nhìn nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Thật buồn cười. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói đã như vậy, vậy ngươi trước hết sớm xuống hoàng tuyển mấy người lấy bọn hắn đi. Chợt hắn hung hăng nhất cước giẫm xuống dưới, đông một tiếng, Sơ Ma Thần ở ngực cứ như vậy bị hắn cho đạp xuyên. Đi theo phản chân đúng vậy bỗng nhiên một đạp tới, vành một tiếng, Sở ma thần thân thể cứ như vậy bị đạp chia 5 xẻ 7, chết không thể chết lại. Ken, thành công kích sát sở ma thần, lấy được kinh nghiệm 210 ước điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 300.000 điểm, điểm tờ cờ 100.000 điểm. Thu hoạch được vật ác linh huyết mạch, ác linh chi cốt, ác linh chi hồn. Ác linh thần kiếm, lên đồng khí, ác linh giới chỉ, lên đồng khí, ác linh chi thuẫn, lên đồng khí. Thần ngôi sao bàn, hy hữu. Kích sát tờ ma thần về sau, đồng dạng tiến hành cấp tốc vơ vét, đem trong tay hắn chữ vật giới chỉ cho lục soát la. Tờ ma thần chữ vật giới chỉ vẫn còn lớn, chỉ là vẻ ngoài liền cùng nơi này hoàn toàn khác biệt. Trước đó chạm khoảnh khắc mỉ gần ma thần về sau, thi thể rất nhanh liền biến mất, rõ ràng là bị hai đại thần vương cho chuyển rời đi. Bây giờ ở chỗ này tờ ma thần thi thể liền không có cách nào chuyển rời đi, cấp tốc liền bị hắn cho lục soát cạo sạch sẽ. Thu hoạch không nhỏ, nếu là kinh nghiệm tạp đa điểm, ngược lại là có thể dùng. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, hắn không có ở trong thương thành trắng trợn mua sắm kinh nghiệm thẻ cái gì, vẹn vẹn Star Ma Thần, còn không đáng cho hắn dùng. Tất lại còn có cái Sog Ma Thần, cũng mà còn có cổ minh thần trong tòa tháp sở hữu ác linh tộc. Hắn hiện đang điên cuồng giá trị không nhiều, mỗi lần chạm sát nhìn đến mấy trăm ngàn điểm điên cuồng giá trị, trên thực tế liền một phần nhỏ mà thôi. Đại bộ phận đều là mười mấy ngàn điểm, phải biết một chương gấp trăm lần kinh nghiệm thẻ liền cần mấy trăm vạn điên cuồng giá trị tình huống dưới, thật sự là không có cách nào đối một người đơn độc dùng. Tuy nhiên thịt đau một chút, nhưng hắn hiện tại không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng cơ sở nhất điên cuồng kinh nghiệm hình thức mà đã xong. Tại chém giết tờ ma thần về sau, cổ minh thần tháp trên dưới đều vui mừng bốc lên, chí ít chạm sát một nhân vật mạnh mẽ. Chỉ là những cái kia ác linh tộc vẫn là không chịu thua. Đều nhao nhao phản bác. Chúng ta lão tổ vẹn vẹn bình thường nhất tồn tại mà thôi, chờ chúng ta tổ địa cường giả trợ giúp tới về sau, các ngươi liền chết chắc. Không sai, các ngươi này một đám rác rưởi. Đến lúc đó tam giới vẫn là chúng ta, giết chúng ta sở đại nhân vô dụng. Bọn hắn từng cái con vịt chết mạnh miệng, cũng không chịu thừa nhận mình thua. Bất quá bọn hắn hoàn toàn chính xác không có nói sai, đều có mình lực lượng. Tháp chủ nói qua, các người đến bao nhiêu liền chết bao nhiêu. Chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không để cho các ngươi được như ý. Không sai, muốn đánh gọi ngay bây giờ. Có bản lĩnh hiện tại liền theo chúng ta tỉ thí A, tại bên cạnh kéo cái gì ra. Bọn hắn bắt đầu cãi nhau, đều muốn cho ác linh tộc đi luận võ đài bên kia đến một trận. Đáng giận linh tộc không phải người ngu, lúc đó thật ra sân. Tuy nhiên có thật đúng là bị chọc giận, đều nhao nhao bên trên luận võ đài cùng tu luyện giả tỉ thí. Thập nhị kim sai không chút do dự liền xông đi lên, tiến hành một trận điên cuồng săn giết. Cổ minh hậu người bên kia cũng giống như thế, đều mang đầu giết tới, đem những này chiếm lĩnh gia viên của mình rác rưởi cho chảm sát. Cổ minh thần tháp hiện tại so với trước đó, muốn càng thêm náo nhiệt gấp bội, chủ yếu vẫn là trận doanh phát sinh biến hóa cực lớn, phần lớn người đều đoàn kết lại. Có thể nói trước nay chưa có đoàn kết, trước đó còn làm đối thủ, hiện tại cũng thành vì mình đồng đội. Bực này biến hóa thật sự là kinh người. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy cái kia cảnh tượng về sau, liền biết không chống cự, tương lai chết không riêng gì mình, sẽ còn là thân nhân của mình. Cái nào sợ không phải thân nhân, tam giới đều hy vọng rơi vào ác linh tộc trong tay. Dịch Thiên Vân bên này tại trạm sát tờ ma thần về sau, liền không có nửa điểm chướng ngại, một đường bắt đầu phi nước đại đi lên, hướng đỉnh tháp chạy tới. Trên đường đi độ khó là không ít, tỉ như kinh người trọng lực, còn có các loại thiên lôi cái gì, lại hoặc là ngũ hành linh lực công kích. Kỳ thực những này đều không có tác dụng gì, đối vu tu vi thấp điểm còn dễ nói, đối vu Dịch Thiên Vân mà nói, trừ phi là cổ minh thần vương tự mình đến công kích, hoặc là điều động cổ minh thần tháp tất cả lực lượng đến tấn công mạnh. Nếu không cũng sẽ không có nửa điểm áp lực có thể nói, dễ dàng liền có thể trèo lên đỉnh. Tại một đường phi nước đại phía dưới, càng ngày càng tới gần cái kia trung điểm. Số 100.000 ánh mắt tại thời khắc này đều nhìn chằm chằm bên này, nhìn lấy Dịch Thiên Vân trèo lên đỉnh. Bọn hắn tin tưởng Dịch Thiên Vân sẽ trở thành tháp chủ, trở thành qua nhiều năm như vậy tháp chủ. Cổ minh thần tháp tháp chủ chống chỗ quá lâu, rất nhiều người đều muốn trở thành tháp chủ. Đổi lại bình thường không phải mình trở thành tháp chủ là có chút không cam tâm, bây giờ bọn hắn đều cảm thấy kích động lên. Tháp chủ chi vị tên đến sở quy, đều duy trì Dịch Thiên Vân trở thành tháp chủ. Nếu không phải hắn giết tới, ai sẽ biết cổ minh thần tháp còn có như thế buồn nôn một chỗ. Sắp đến. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên,

Đúng vậy, ba đại thần vương thi triển siêu cường lực lượng, tam trọng lực lượng chồng chất lên nhau, đưa đến một loại tuyệt đối chấn áp lực lượng mưa như chút nước mà dưới. Sộc ma thần bị chấn áp đến thân hình khổng lồ cấp tốc tiến diệt, lực lượng này so với đạo thiên lôi này muốn mạnh hơn nhiều lắm. Do xét chi nhãn tinh tường bày biện ra một cái kinh khủng chiến đấu lực 180 tỷ chiến đấu lực. Trọn vẹn 180 tỷ chiến đấu lực, cái này có thể không khoa trương a, cái này chí ít đều có thần vương kỳ 4-5 tầng trở lên lực lượng, dễ dàng cũng đủ để nghiền ép sộc ma thần. Cái này chế tài lực lượng, thậm chí còn có thể tiếp tục tăng trưởng đi lên, ép tới sộc ma thần đều không cách nào tránh né. Nếu không phải hắn trên người có kinh người hộ giáp, sớm đã bị cái này cố lực lượng kinh khủng cho hung hăng chế tài. Tình huống bây giờ đã gần như hỏng mất, cho dù có bên trong thần khí lại như thế nào, tại ba đại thần vương lực lượng ra trì chế tài dưới, như cũ không có cách nào ngăn cản quá lâu. Khó trách cái này chế tài lực lượng không có cách nào nhiều lần vận dụng, cái này tiêu hao thật sự là quá lớn, liên tục sử dụng, cổ minh thần tháp lực lượng đoán chừng đều muốn bị rút khô. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này chế tài lực lượng, cơ hồ có thể nói điều động toàn bộ cổ minh thần tháp lực lượng đến công kích, nếu là tùy ý vận dụng lời nói, tại linh lực bên trong đã sớm bị rút khô. Bởi vậy tuyệt đối không có thể tùy ý vận dụng, một tuần có thể sử dụng một lần, đã là khá nhiều. Lại nhiều, liền không có cách nào dùng xuống dưới. Đến lúc đó linh lực đều không nửa điểm, đừng nói dùng chế tài, ngay cả tự thân phòng hộ cũng bị mất. Sau một lát, chế tài thần quang dần dần biến mất, hiện ra ở trước mắt là trở thành một cục thịt bùn sộc ma thần. Thân thể cao lớn liền còn lại phía dưới cái thân thể, còn lại đều bị chế tài chi quang phá hủy, nhìn hấp hối. Trên người bên trong thần khí, như cũng bị cái này chế tài chi quang cho hoành ra dày đặc giãn nước, kém chút một kiện bên trong thần khí liền muốn hư mất. Không thể không nói lực lượng này, thật sự là rất khủng bố. Bên trong thần khí kém chút đều muốn bị hư, một kiện thần khí có thể nói là tương đương khó nghi ngờ, tại cái này chế tài chi quang dưới, kém chút liền hỏng. Bây giờ nhìn lại là không có hỏng, tuy nhiên cùng hỏng không có bao nhiêu khác nhau. Dạng này cũng chưa chết. Mệnh của ngươi thật đúng là đủ cứng. Dịch Thiên Vân đi vào sộc ma thần bên người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hắn. Có bản lĩnh cùng ta đơn đả độc đấu. Sộc ma thần ngự khí suy yếu, thủ thương cực kỳ nghiêm trọng, coi như chỉ dũ năng lực rất mạnh, đều không cách nào tại trong ngắn hạn khôi phục lại. Hiện tại có thể nói chuyện, đã đại biểu hắn đủ mạnh mẽ. Hả, ngươi bây giờ bắt đầu giảng công bình. Có bản lĩnh ngươi đem tu vi giảm xuống cùng chúng ta đánh một trận. Ta còn cũng không như ngươi vậy ngu ngốc. Dịch Thiên Vân lấy ra ác linh thần kiếm, một thanh đâm vào bộ ngực hắn chỗ. Ngu ngốc, hảo hảo xuống dưới cùng đồng bạn của ngươi gặp nhau đi. Qua đoạn thời gian, ta sẽ để cho các ngươi tổ địa sở hữu tộc nhân, đều sẽ đoàn tụ với ngươi. Hắn không đợi sộc ma thần trả lời, trong tay ác linh thần kiếm buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, dây lát gian liền đem cái này sộc ma thần cho chia mấy nửa. Chợt lại là mấy đạo thiên lôi hàng lâm xuống. Đem thi thể này cho hoành thành bụi phấn, chết đến mức không thể chết thêm. Tại phân thi trước đó, hắn vẫn là sẽ hung hăng vơ vét một phen, bọn gia hỏa này bảo vật, tuyệt đối không thể cho lãng phí. Ken, thành công kích sát sộc ma thần, lấy được kinh nghiệm 1.080.4 tỷ, điên cuồng giá trị 400.000 điểm, điểm tờ cờ 300.000 điểm. Thu hoạch được vật ác linh chi hồn, ác linh chi cốt, ác linh chi huyết, ác linh thần kiếm, ác linh giới chỉ. Ác linh vòng tay. Không có vượt cấp kích sát khen thưởng, tuy nhiên lấy được kinh nghiệm đã 10 phần khủng bố. Đạt tới kinh khủng 1.840 ước nhiều. Lúc trước hắn hung hăng đập nồi bán sắt mua sắm gấp trăm lần kinh nghiệm thẻ, 8 kinh nghiệm ít 10 thẻ cùng 5 kinh nghiệm ít 10 thẻ. Cộng thêm điên cuồng kinh nghiệm hình thức 32 lần, tổng cộng lại khoảng chừng 262 lần. Hắn nguyên vốn còn muốn điệp ra cao hơn. Nhưng hắn thật đúng là không muốn bán đi thần khí đem đổi lấy gấp 5 lần kinh nghiệm thẻ, hoặc là gấp 10 lần những thứ này. Giá cả lại quý, tính so sánh giá cả thật sự là quá thấp. Huống hồ hắn đã thanh lý quá nhiều đồ vật, tiêu hết cơ bản đại bộ phận điên cuồng giá trị, mới có thể đổi lấy cái này 3 tấm kinh nghiệm thẻ. Chỉ là kinh nghiệm thẻ, liền đã mua nghèo. Thế nhưng là không có cách, vì có thể đổi lấy kinh nghiệm càng nhiều, hắn chỉ có thể làm như vậy. Hắn phải nhanh đột phá tu vi. Đến vu thăng cấp thần kỹ cái gì, chỉ có thể tạm thời thả một chút. Rất tốt, tiếp tục. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, liền biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại đệ thất tầng bên trong. Đệ thất bên trong còn có không ít ác linh tộc, bọn hắn không có rời đi, phải nói căn bản không có cách nào nhẹ nhõm rời đi. Bọn hắn còn chờ đợi Sộc Ma Thần xuất hiện, Sơ Ma Thần chết rồi, nhưng còn có Sộc Ma Thần. Bởi vậy bọn hắn còn có chút lực lượng, hy vọng Sộc Ma Thần có thể cứu vớt bọn họ, có thể bảo vệ bọn hắn. Sộc Đại Nhân nhất định có thể bảo hộ chúng ta, liền xem như cái kia nhân tộc tiểu tử trở thành tháp chủ, như cũ không có cách nào làm sao Sộc Đại Nhân. Không sai, chỉ là nhân tộc, làm sao có thể áp chế được chúng ta Sộc Đại Nhân. Đến lúc đó Sộc Đại Nhân chạm sát cái này cái gọi là tháp chủ, đem cái này tháp chủ chi vị đoạt lại. Đúng. Cái gì tháp chủ, tại Sộc trước mặt Đại Nhân đúng vậy một đống rác rưởi. Bọn hắn đều đối Sộc Ma Thần tràn ngập lòng tin, Sộc Ma Thần so với Sở Ma Thần cũng mạnh hơn một cái cấp độ. Bởi vậy coi như Dịch Thiên Vân đánh bại Sở Ma Thần, không có nghĩa là có thể kích sát Sộc Ma Thần. Các ngươi nói tới Sộc Đại Nhân, thật đáng tiếc đã chết. Một thanh âm từ phía trên không truyền đến, để bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Dịch Thiên Vân cứ như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung. Đúng, đúng ngươi. Không có khả năng, Sộc Đại Nhân không có khả năng chết. Ngươi nhất định là nói bậy, Sộc Đại Nhân làm sao lại chết. Bọn hắn cả đám đều không tin Dịch Thiên Vân, vẫn là tin tưởng vững chắc Sộc Ma Thần nhất định không chết. Các ngươi tin cùng không tin, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Thẩm phán. Dịch Thiên Vân không có lãng phí thời gian, kinh nghiệm thẻ thế nhưng là có khi gian hạn chế, liền xem như luyện linh kỳ tu vi, hắn đều sẽ không bỏ qua một cái. Sau một khắc, một đạo cự đại thẩm phán chi quang, cứ như vậy bao phủ lại đệ thất tầng sở hữu phạm vi. Dịch Thiên Vân lập tức liền thẩm phán đệ thất tầng chỗ có sinh mệnh, liền xem như nhân tộc, như cũ sẽ bị thẩm phán. Bởi vì đợi người ở chỗ này tộc, liền chờ vô cùng bọn hắn cấu kết. Dịch Thiên Vân là sẽ không bỏ qua những này phản bội rác rưởi. Phân thân. Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện 3 cái phân thân, 4 cái Dịch Thiên Vân liền hướng ác linh tộc bên kia sông xuống dưới. Mỗi cái đều giơ lên một thanh ác linh thần kiếm, hướng mặt trước điên cuồng chạm sát mà đi. Á á á. Giơ tay chém xuống, đúng vậy một cái ác linh tộc tu luyện chết rồi, đi theo hóa thành kinh khủng kinh nghiệm không ngừng đi lên bốc lên. Cho dù là linh vương kỳ tu vi, tại 262 lần kinh nghiệm dưới, như cũ có được đáng sợ hiệu quả. Ken, thành công kích sát ác linh tộc, linh vương kỳ bắt tặng, lấy được kinh nghiệm 4,5 tỷ điểm, điên cuồng giá trị 30.000 điểm, điểm tờ cờ 12.000 điểm. Ken, HTTP3, chương 837, đột phá thần vương kỳ. Ken, thành công kích sát ác linh tộc, thánh vương kỳ tầng 3, lấy được kinh nghiệm 184 ước điểm. Điên cuồng giá trị 80.000 điểm, điểm tờ cờ 11.000 điểm. Ken, thành công kích sát ác linh tộc, linh vương kỳ lục tầng, lấy được kinh nghiệm. Ken, thành công kích sát. Từng đống số liệu điên cuồng bắn ra đến, cơ bản đều là ước cấp bậc kinh nghiệm, 262 lần kinh nghiệm thật sự là quá điên cuồng. Muốn tiếp tục như thế, thăng cấp không có chút nào là vấn đề. Dịch Thiên Vân không có dừng tay, vẫn điên cuồng giết chóc xuống dưới. Cử động này dọa đến đông đảo ác linh tộc hướng hành lang phía dưới chạy tới, nhưng bọn hắn tốc độ nơi nào sẽ có Dịch Thiên Vân nhanh như vậy, huống hồ chỉ cần tại hành lang bên cạnh giữ vững, ai đều không cách nào đào tẩu. Nhiều như vậy kinh nghiệm, Dịch Thiên Vân làm sao lại buông tha? Còn lại là rác rưởi ác linh tộc, tuyệt đối không thể có thể buông tha. Nương theo lấy từng đợt kêu thảm vang lên, sau đó biến mất, lưu lại đúng vậy một đống lớn kinh nghiệm xuống tới. Toàn bộ quá trình không có tiếp tục quá lâu, liền triệt để đổ sát hoàn tất. Tại thanh lý xong đệ thất tầng về sau, hắn bắt đầu phóng tới đệ lục tầng. Không có nửa điểm ngưng xuống, liền hướng đệ lục tầng đánh tới. Kinh nghiệm thẻ thời gian cũng không nhiều, hắn cũng không thể lãng phí một cơ hội này. Sau này không biết còn có hay không kiếm lấy đại lượng kinh nghiệm cơ hội, hắn tin tưởng thanh lý cái này một đợt về sau, minh giới cường đại ác linh tộc cơ bản không có. Thiên giới tình huống liền sẽ tốt một chút, sẽ không có cường đại ác linh tộc tồn tại. Bởi vì có cái kia 10 ngôi sao nhìn chằm chằm thiên giới, một khi có được các linh tộc huyết mạch xuất hiện, lập tức liền sẽ tiến hành công kích. Đây chính là có được khí linh cùng không có khí linh khác biệt, có khí linh liền có thể phân biệt đi ra, trừ phi một mực tránh trong góc, nếu không một khi đi ra liền sẽ bị miểu sát. Bởi vậy san bằng cái này một đợt, hẳn là liền không có bao nhiêu vấn đề. Dù sao lớn nhất thiên minh thần quốc, đều đã bị hắn làm hỏng. Lớn nhất ngoại bộ thế lực đều bị chạm sát. Như vậy còn lại phía dưới đúng vậy một số binh tôm tướng cua, tiếp tục đem vòng cổ phân phát xuống dưới, thanh lý cũng không biết khó khăn. Lấy hắn cái này tháp chủ thân phận, phối hợp với Phượng Hoàng tộc lực lượng, thanh lý minh giới cũng không biết rất khó. Theo sát lấy hắn một đường điên cuồng đẩy xuống, từ đệ lục tầng bắt đầu, liền có không ít tu luyện giả, nhìn lấy Dịch Thiên Vân đang điên cuồng thanh trừ những này ác linh tộc. Từ vu Dịch Thiên Vân tùy ý sửa đổi quy tắc, thi thể của bọn hắn sẽ không bị chuyển rời đến đệ thất tầng, mà là ngay tại chỗ chết rồi. Đang bị chạm sát về sau, liền sẽ bộc lộ ra nguyên hình đi ra. Tu luyện giả nhìn thấy nguyên bản nhìn cùng bọn hắn không có gì khác biệt, chết về sau lại là hiện ra ác linh tộc đặc thù lúc đến, đều bị hù dọa. Tuy nhiên cái này chứng minh Dịch Thiên Vân không có giết nhầm người, thật đều là ác linh tộc. Tại thanh lý xong đệ lục tầng về sau, liền bắt đầu tiếp tục thanh lý đệ ngũ tầng. Từng tầng cấp tốc thanh lý xuống dưới, trên cơ bản mọi người thấy đúng vậy một vệt ánh sáng ảnh lướt qua, theo sát lấy mặt đất liền nhiều hơn không ít thi thể. Cái này tốc độ chi khoái, để bọn hắn kiến thức cái gì mới thật sự là tháp chủ. Ken, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá thần vương kỳ nhất tầng. Cuối cùng Vu Tại thanh lý đến đệ ngũ tầng lúc, hắn thành công đột phá đến thần vương kỳ nhất tầng tu vi. Quá trình này thật sự là quá gian nan. Tại trạm sát đông đảo ác linh tộc về sau, mới đạt tới thần vương kỳ nhất tầng. 5.000 ức kinh nghiệm, so với lúc đầu mấy trăm kinh nghiệm, hoặc là hơn ngàn kinh nghiệm liền thăng cấp lúc, chênh lệch thật sự là lớn đến khủng bố. Tuy nhiên cái này là chuyện đương nhiên, ngay cả bình thường tu luyện giả đột phá đến thần vương kỳ, cần tư nguyên là khó có thể tưởng tượng. Không riêng cần thiên phú, càng cần hơn vô số tư nguyên, mới có thể tích tụ ra một cái siêu cấp cường giả tới. Đột phá sao? Dịch Thiên Vân lộ ra vẻ tươi cười, tuy nhiên động tác cũng không có chậm lại, ngược lại là so với trước đó phải nhanh hơn 10 nhiều gấp mấy lần, lấy càng nhanh càng kinh khủng tốc độ, thu gặt lấy ác linh tộc sinh mệnh. Từng cái ác linh tộc vô luận nuốt ở chỗ nào, đều không có nửa điểm tác dụng. Dịch Thiên Vân dễ dàng liền đem bọn hắn tìm cho ra, sau đó nhẹ nhõm kích sát. Cuối cùng Vu Tại thanh lý đến tầng thứ nhất lúc, kinh nghiệm thẻ cứ như vậy đến thời gian. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân đã chạm sát cái gần xong hơn phân nữa, hắn đều không biết mình chạm sát bao nhiêu ác linh tộc, chí ít đều có mười mấy ngàn nhiều. Mười mấy ngàn số lượng rất cỡ nào? Đương nhiên không nhiều. Làm sao bọn hắn phân tán quá nhiều, tăng thêm phân thân cũng không thể bảo trì thật lâu thời gian, cứ thế ở phía sau mặt chỉ có thể đơn độc chạm sát. Cái này tốn hao khí lực thật đúng là không ít, đúng vậy lãng phí thời gian. Thế nhưng là lãng phí thời gian. Hắn đều muốn đi chạm sát. Trừ cái đó ra, không có biện pháp khác. Liền xem như trường lao cấp bậc, thẩm phán số lần đều có hạn chế, chỉ có tháp chủ vị trí, mới có thể tùy ý thanh trừ. Bằng không hắn đã sớm để Phượng Hoàng tộc cùng cổ minh hậu người đi thanh trừ, dễ dàng liền có thể thanh trừ hoàn tất. Bất quá hắn hiện tại hoa thời gian cũng không tính nhiều, đều là nhờ có hắn tu vi có đột phá, để hiệu suất lập tức bạo tăng mười mấy lần. Dịch Thiên Vân cuối cùng một kiếm chạm xuống dưới, cổ minh thần trong tháp tồn tại cái cuối cùng ác linh tộc, cứ như vậy chết tại kiếm của hắn dưới. Thanh trừ hoàn tất, triệt triệt để thanh trừ hoàn tất, đem tất cả ác linh tộc cho thanh lý hoàn tất. Cuối cùng kết thúc ca. Dịch Thiên Vân thật sâu hô thở dài một ngụm, muốn là bọn hắn đều chồng chất cùng một chỗ, một kiếm xuống dưới đoán chừng đều có thể chết một nửa, mấy kiếm xuống dưới tuyệt đối chết sạch. Tổng thể tình huống còn có thể tiếp nhận. 262 lần kinh nghiệm, cũng không có lãng phí hết. Dùng ở chỗ này, mới là hoàn mỹ nhất. Nếu là Star Ma Thần đều cùng một chỗ cho chạm sát, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Tuy nhiên ngư giữ hùng trưởng, không thể đều chiếm được. Ai bảo hắn hiện tại như vậy nghèo đâu? Dịch đại ca. Phạm Thuyết Huyên bọn hắn biết Dịch Thiên Vân đi vào tầng thứ nhất lúc, đều nhao nhao hướng bên này tuân đi qua. Các ngươi xuống, nơi này ác linh tộc đều bị ta thanh lý hoàn tất. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn nói chỉ là ta cái này tháp chủ chi vị, các ngươi định làm như thế nào? Hiện tại chuyện trọng yếu nhất tới, cái kia chính là tháp chủ chi vị. Đến tột cùng có để hay không cho hắn tiếp tục ngồi vị trí này đâu? Đã tổ tiên dạng này thiết định quy củ, như vậy ngài đúng vậy có trở thành tháp chủ tư cách. Vị trí này liền từ ngài tiếp tục ngồi, bởi ngài đến thống lĩnh chúng ta cổ minh thần nước. Phạm Hồng Đức đi tới cung kính vô cùng. Hắn đối Dịch Thiên Vân lực lượng tâm phục khẩu phục, mấu chốt là cổ minh thần vương đều như vậy thiết định quy củ, cho phép còn lại thần vương hậu nhân đến trở thành tháp chủ, như vậy thì càng hẳn là tuân theo ý kiến của bọn hắn. Tuy nhiên lấy Phạm Hồng Đức năng lực,

có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Không nghĩ tới cổ minh thần tháp sức ảnh hưởng lớn như vậy, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ minh giới. Rõ ràng cổ minh thần tháp ở vào cái so góc vắng vẻ khu vực, sức ảnh hưởng lại là như thế kinh người. Tại biết hướng tốt phương hướng tiến hành lúc, hắn cảm thấy cực kỳ vui mừng, chí ít có thể đề cao phần lớn tính cảnh giác. Đi theo đúng vậy đem luyện chế đan dược cấp cho xuống dưới, ngoại trừ cho thập nhị kim sai bên ngoài, mặt khác bộ phận liền cho Phạm Hồng Đức bọn hắn sử dụng. Dù sao hắn cầm là cổ minh thần tháp tư nguyên, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ cho về một điểm. Hắn hiện tại vẫn là nơi này tháp chủ, khẳng định phải cống hiến ra đến một điểm. Tại loại trạng thái này dưới, thời gian tiếp tục đi qua mấy tháng. Kết hợp lấy hắn cho vòng cổ, lập tức để minh giới tiến vào thanh trừ hành động. Ác linh huyết mạch, ác linh chi cốt, ác linh chi hồn. Dịch Thiên Vân trong hòm kẻm có rất nhiều loại vật này, bên trên tức thì bị đánh lên hy hữu hai chữ. Đủ để chứng minh những vật này cũng không đơn giản, hơn nữa còn có thể có trợ giúp rất lớn. Hắn ở trên không rảnh rỗi về sau, mới đối những tài liệu này quan sát. Ác linh huyết mạch có thể làm luyện chế thần khí tài liệu, hấp thu về sau, có thể thu hoạch được ác linh huyết mạch, đồng thời có thể làm chế tác ác linh khôi lỗi tài liệu. Ác linh chi cốt có thể làm luyện chế thần khí tài liệu, ẩn chứa không kém năng lượng, hấp thu về sau có thể tăng cao tu vi, cực kỳ thích hợp ám thuộc tính thể chất tu luyện giả. Đồng thời có thể làm chế tác ác linh khôi lỗi tài liệu chi một. Ác linh chi hồn có thể làm luyện chế thần khí tài liệu, hấp thu về sau có thể cường hóa linh hồn, thích hợp ám thuộc tính tu luyện giả. Hút thu lại nhất định phải ý chí kiên định, nếu không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, hoặc là trở nên bắt đầu cuồng bạo. Đồng thời có thể làm chế tác ác linh khôi lỗi tài liệu. Những này đều là có thể chế tác thần khí cấp tài liệu khác, đồng dạng có thể hấp thu tu luyện, Dịch Thiên Vân đối cái này không có nửa điểm hứng thú. Hắn cũng sẽ không hút thu lại. Như thế bẩn thỉu đồ chơi, thật sự là ô nhiễm thân thể của mình. Chỉ là hắn không có khả năng tùy ý vứt bỏ, tình nguyện bán đi cửa hàng, đều không muốn vứt bỏ. Nếu là vứt bỏ, cũng quá mức tại lãng phí. Ác linh con rối, cái này có chút ý tứ. Hắn đối cái này chế tác ác linh con rối có rất lớn ý nghĩ, đúng vậy không biết có thể chế tạo ra dạng gì ác linh con rối đi ra. Cái này liền có chút giống trước đó những cái kia hắc long sủng vật giống như. Khi tìm thấy đông đảo tài liệu về sau, dung hợp được liền có thể lập tức đi ra. Chỉ là hiện tại hắn tu vi đột phá quá nhanh, trước kia chút sủng vật, đều chỉ có thể thả ở trong đế quốc, làm thủ hộ thần. Nếu là mang theo trên người, căn bản không có biện pháp giúp bận bịu chiến đấu. Đương nhiên hiện tại chúng nó đã cực kỳ hung tàn, hắn chạm giết địch người lúc, chúng nó là có thể lấy được kinh nghiệm. Tại chạm sát nhiều như vậy thần vương phía dưới. Tu vi của bọn nó đồng dạng là bạo tạc tính tăng trưởng, tu vi thấp nhất đều có hư linh kỳ tầng thứ, tối cao đạt tới thánh vương cấp bậc. Theo lý mà nói hẳn là sẽ càng cao một chút, từ tại sủng vật quá nhiều, dẫn đến xuất hiện kết quả chính là kinh nghiệm sẽ bị gánh vác ra ngoài, bởi vậy tu vi cũng sẽ không xuất hiện rất kinh người bạo tăng. Bởi vậy thánh vương kỳ tầng thứ sủng vật, bất quá là một phần nhỏ, nhiều nhất không quá một bàn tay số lượng. Chợt hắn bắt đầu đem ba loại tài liệu dung hợp được. Nương theo lấy một đạo hắc quang lấp lóe, một bóng người xuất hiện tại trước mặt. Bốn đầu cánh tay, tu vi đạt tới hư linh kỳ ngũ tầng cấp bậc, tu vi cũng không cao. Từ bên ngoài nhìn vào đến, vẫn thật là ác linh tộc, trên cơ bản có thể nói giống như lúc, không có nửa điểm khác nhau. Chỉ là nó cũng không phải là còn sống, đúng vậy một cô khôi lỗi. Dịch Thiên Vân có thể tùy ý điều khiển con rối hành động, muốn làm sao công kích, liền làm sao công kích. Hắn đang kiểm tra sau khi phát hiện cái này khôi lỗi bên trong có cái không gian, có thể dung nạp hắn trốn vào đi. Cái này liền có chút cùng loại vật sống không gian, có thể dung nạp không ít người đợi ở bên trong, dạng này liền có thể đợi ở bên trong điều khiển con rối, hoặc là trốn tránh người. Trừ cái đó ra, con rối có thể thi triển ác linh tộc đại bộ phận võ học, chí ít lẫn vào ác linh trong tộc, không ai sẽ phát hiện cái này cũng không phải là của mình đồng bạn. Cái này khôi lỗi không tệ, có thể lẫn vào cái kia tổ trong đất. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng lên, tuy nhiên chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, hắn cũng không biết tổ địa ở nơi nào, huống hồ lấy hắn hiện ở cái này tu vi, có thể đi san bằng tổ địa. Tạm dừng không nói cái này, trước tiên đem chuyện nơi đây cho xử lý hoàn tất lại nói. Con rối là không tệ, đúng vậy tu vi quá thấp. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, tiếp tục lấy ra ác linh chi huyết những tài liệu này. Phi thường thô bạo hướng cái này khôi lỗi đập lên người đi, để cái này khôi lỗi thôn phệ hết những tài liệu này. Ken, thành công thôn phệ ác linh chi huyết, cường hóa ác linh con rối huyết mạch, tu vi đột phá đến hư linh kỷ lục tầng. Ken, thành công thôn phệ ác linh chi cốt, cường hóa ác linh con rối lực lượng cùng lực phòng ngự gấp 2. Ken, thành công thôn phệ ác linh chi hồn, cường hóa ác linh con rối linh hồn cường độ, có thể thi triển mạnh hơn võ học. Mỗi một loại đều có khác biệt cường hóa hiệu quả, nếu là đơn độc lấy 3 loại tài liệu dung hợp được, liền sẽ trở thành nhất tôn con rối. Nếu là trực tiếp cho con rối thôn phệ, liền sẽ trên diện rộng tăng cường lực lượng. Huyết mạch có thể tăng cao tu vi, ác linh chi cốt có thể cường hóa lực lượng cùng lực phòng ngự, linh hồn có thể cường hóa võ học uy lực. Số lượng nhiều, vẫn là chất lượng cao, không hề nghi ngờ khẳng định là cái sau. Dịch Thiên Vân lập tức đem những tài liệu kia không ngừng mà hướng con rối đập tới, để nó các phương diện cấp tốc tăng lên. Ken, thành công thôn phệ ác linh chi huyết, cường hóa ác linh con rối huyết mạch, tu vi đột phá đến hư linh kỳ thất tầng. Ken, thành công thôn phệ. Dịch Thiên Vân không có chút nào khách khí, đều nhao nhao ném vào cho con rối thôn phệ, dù sao những vật này hắn có nhiều lắm, trước đó không có nhìn kỹ. Hiện tại xem ra, kém chút liền bỏ lỡ cái tốt nhất đả thủ. Duyệt độc võng. Chương 840, nhiệm vụ mới. Ken, thành công thôn phệ ác linh chi huyết, tu vi cường hóa đến thánh vương kỳ thất tầng. Cuối cùng tại thôn phệ hoàn toàn tài liệu về sau, cái này ác linh khôi lỗi tu vi đạt tới thánh vương kỳ thất tầng tu vi, từ trước đó hư linh cấp bậc vọt tới thánh vương kỳ thất tầng. Phía trước chỉ cần một cái ác linh chi huyết, liền có thể tăng lên một cái cấp độ, đến đằng sau bắt đầu cần 2 cái, thậm chí cần 3 cái. Tại đột phá đến thánh vương kỳ lúc, mỗi lần liền cần 10 cái trở lên ác linh chi huyết tài liệu có thể nói là trên diện rộng tăng lên. Những tài liệu này trước đó là kích sát không ít ác linh tộc đều sẽ rơi xuống, nhưng đây là có yêu cầu định nghĩa, tu vi nói ít đều muốn hư linh cấp bậc bên trên, thấp tại cái này tu làm căn bản sẽ không rơi ra ngoài. Trước đó còn cảm thấy rơi xuống nhiều như vậy, cảm thấy tác dụng không sẽ rất lớn. Hiện tại xem ra tác dụng há lại chỉ có từng đó là lớn, đơn giản đúng vậy một cái siêu cấp đả thủ. Từ hư linh kỳ ngũ tầng bị hắn trồng đến thánh vương kỳ thất tầng, muốn tiếp tục có tài liệu lời nói, có thể một hơi cho trồng đến thần vương kỳ tu vi đều không có nửa điểm vấn đề. Bình thường con rối đều là chế tác được, căn bản là cố định chết, có thể nói không có cách nào cải tiến. Hoặc là đúng vậy một lần nữa chế tác, nếu không có nửa điểm cải biến. Hắn cái này một cỗ khôi lỗi có được tăng cao tu vi hiệu quả, có thể một mực cường hóa xuống dưới, sẽ không có cái gì tận đầu có thể nói. Điều kiện tiên quyết là có nhiều tài liệu như vậy, không phải vậy không có cách nào cấp tốc tăng lên. Không tệ, không tệ, Thánh Vương kỳ thất tầng tu vi, chiến đấu lực đều có thể so với Thánh Vương kỳ điên phong cấp bậc. Dịch Thiên Vân đưa tay vô vô cái này khôi lỗi, ngay cả phía trên nhục cảm đều là chân thật như vậy. Liền xem như đối mặt những lao tổ kia cấp bậc, đều khó có khả năng nhận ra là hàng giả. Sau này muốn tiếp tục chạm sát ác linh tộc, như vậy tuyệt đối có thể nuôi dưỡng thành tay chân, dù sao không có cái gì bình cảnh hạn chế. Loại cảm giác này tựa như là đạt được hệ thống giống như, chỉ phải không ngừng chạm sát, liền có thể lấy được kinh nghiệm. Kinh nghiệm đạt tới liền có thể thăng cấp, không có cái gì bình cảnh thuyết pháp, vấn đề tại chạm sát số lượng nhiều ít. Tin tưởng ác linh con rối hậu kỳ cần tài liệu, tuyệt đối là nhiều vô cùng, bởi vậy coi như có thể một mực tăng cường đi lên, đều không phải là dễ dàng như vậy tăng cường. Chợt hắn trả lại ác linh con rối trang bị xét thần khí, lập tức để cái này ác linh con rối có được cực kỳ chiến lược mạnh mẽ. Cho dù là đối mặt thần vương kỳ nhất tầng cường giả, không dám nói có thể đánh thắng, chí ít có thể gánh vác một đoạn thời gian. Cái này thật đúng là một kinh hỉ. Dịch Thiên Vân hài lòng địa gật gật đầu. Khi hắn tiếp tục chơi đùa xuống dưới lúc, bỗng nhiên gian vang lên bên tai thành âm dễ nghe. Ken, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thống nhất phàm giới, diệt trừ phàm giới sở hữu ác linh tộc, lấy được thưởng thu hoạch được 40 tỷ điểm, điên cuồng giá trị 5 triệu điểm, điểm tờ cờ 500 ngàn điểm. Cũng lại đạt được hoàn toàn mới danh xưng phàm giới vương. Phàm giới vương tại phàm giới bên trong, thương tổn tăng lên gấp 10 lần. Cái này đáng sợ hiệu quả để hắn đều kinh hãi, xem như từ trước tới nay hắn gặp qua cường hãn nhất danh xưng, có thể tăng lên thương tổn gấp 10 lần, có thể nào không đủ mạnh hung hãn. Trước đó chế tài người, có thể tăng lên gấp 2 thương tổn, liền đã tương đối khá. Bất quá bây giờ nhiều cái gấp 10 lần thương tổn, càng thêm bá đạo. Không được hoàn mỹ chính là chỉ có tại phàm giới, mới có loại hiệu quả này tăng thêm. Đem toàn bộ phàm giới ác linh tộc cho diệt trừ A. Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường hài lòng, đây đều là rất nhiều người công lao, nếu không phải nhiều người như vậy nguyện ý phối hợp hắn, vẫn là rất khó mà đạt tới loại hiệu quả này. Chỉ riêng là dựa vào Thiên Vân Đế Quốc, tuyệt đối không thể có thể diệt trừ sở hữu phàm giới ác linh tộc. Phàm giới rộng lớn như vậy, càng nhiều vẫn là trốn ở các đại thế lực bên trong, cả đám đều tìm kiếm qua đi, cái kia cần bao nhiêu nhân lực. Từ tại đoàn kết, mới có thể xuất hiện loại kết quả này. Ken, thành công tiếp phía dưới nhiệm vụ chính tuyến thống nhất minh giới, diệt trừ minh giới sở hữu ác linh tộc, hoàn thành lấy được thưởng 60 tỷ điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 600.000 điểm, điểm tờ cờ 80 vạn cửa hàng. Cũng lại đạt được hoàn toàn mới danh xưng minh giới vương. Cơ hồ có thể nói giống nhau như lúc nhiệm vụ, chỉ là có chút số liệu hơi có chút biến hóa, nội dung chủ yếu là không có biến hóa. Cuối cùng tại muốn tiến hành đến bước này. Dịch Thiên Vân không có cảm thấy ngoài ý muốn, xuất hiện cái thống nhất phàm giới lúc, tất nhiên sẽ xuất hiện thống nhất minh giới. Mấy người thống nhất minh giới về sau, tất nhiên sẽ ra thống nhất thiên giới, thẳng đến hắn thống nhất tam giới vị trí. Ý nghĩ này cùng lúc trước hắn nghĩ không hề khác gì nhau, coi như không có nhiệm vụ chính tuyến, như cũ sẽ thống nhất tam giới. Toàn bộ cao tầng đi vào đệ cửu tầng đến, chuẩn bị thương thảo một việc. Dịch Thiên Vân âm thanh truyền khắp toàn bộ cổ minh thần tháp. Rất nhanh Phạm Hồng Đức cùng Phượng Hoàng tộc Diệp trưởng lão loại hình, đều nhao nhao lên. Phượng Hoàng tộc không ít đều còn chưa đi, đều ở nơi này tu luyện, nơi này hoàn cảnh không tệ, không có khả năng lập tức rời đi. Tháp chủ, tình huống như thế nào? Phạm Hồng Đức bọn hắn đều ngồi tại bên cạnh về sau, ánh mắt đều nhìn Dịch Thiên Vân. Ta muốn thống nhất minh giới, đồng thời đem sở hữu ác linh tộc cho thanh lý hoàn tất. Dịch Thiên Vân đơn giản thô bạo nói ra. Thống nhất minh giới. Bọn hắn liếc nhau, từ lẫn nhau gian nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ, thống nhất minh giới một hơi này, không biết đã bao nhiêu năm, đều không người nào dám nói ra những lời này tới. Bất quá bọn hắn hiện tại biết, Dịch Thiên Vân có phần này lực lượng. Đúng vậy, tuy nhiên cũng không phải là thủ đoạn cứng rắn đem bọn hắn trấn áp, sau đó triệt để quy hàng tại ta. Mà là thuộc tại liên minh hình thức, chúng ta làm minh chủ, bọn hắn quốc chủ liền làm minh hữu đại biểu, trừ phi là thời điểm then chốt. Nếu không cũng sẽ không làm liên quan nửa một ít chuyện. Dịch Thiên Vân đem phàm giới tình huống đại khái bên trên nói ra. Đám người sau khi nghe, đều nhao nhao điểm đầu, bọn hắn lúc đầu còn tưởng rằng là cường ngạnh trấn áp, hiện tại xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Không có vấn đề, thanh trừ ác linh tộc một mực đang tiến hành, cùng còn lại thần quốc kết minh, điểm ấy sẽ không có vấn đề gì. Phạm Hồng Đức cùng Diệp trưởng lão liếc nhau, cười nói chúng ta cùng Phượng Hoàng tộc một khối liên tiếp. Tất nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đúng, nguyên bản chúng ta Phượng Hoàng tộc hy vọng liền cực lớn, hiện tại thần sứ ngài trở thành tháp chủ, không thể nghi ngờ là tăng lên trên diện rộng hy vọng. Cho dù là trước đó minh giới đệ nhất thần quốc, đều muốn thành thành thật thật nghe theo ngài. Diệp trường lão bọn hắn đều 10 phần cung kính. Dịch Thiên Vân hiện tại tu vi tuyệt đối vô địch tồn tại, tam giới duy nhất thần vương kỳ cường giả, ai dám bất kính. Vậy cái này liền giao cho các ngươi. Có cái gì làm không ước lượng, có thể để ta tự thân xuất mã. Dịch Thiên Vân tử tốn nói câu, để thân thể bọn họ chấn động. Nếu là Dịch Thiên Vân tự thân xuất mã, vậy thì không phải là dùng miệng đến giải quyết, sợ là dùng vũ lực. Lúc khi tối hậu trọng yếu, Dịch Thiên Vân khẳng định phải hiếu động dùng vũ lực, thống nhất tình thế bắt buộc. Nếu là nói một mực động động một mép, liền có thể thống nhất, cái kia đã sớm không có tu luyện giả có thể nói. Nên động võ lúc. Tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Rất nhanh bọn hắn đều nhanh chóng nhanh rời đi nơi này, tiến về áp dụng kế hoạch, cùng phàm giới không hề khác gì nhau, đều là muốn toàn diện thống nhất. Chủ yếu là lấy thần quốc làm chủ, đi theo là đế quốc lấy phía dưới thế lực có thể không cần. Chỉ cần cùng thần quốc liên minh, liền không lo lắng những cái kia yếu tiểu thế lực không dám phục tùng. Duyệt độc võng. Chương 841, nữ nhân không quyền. Dịch Thiên Vân không có làm sự tình khác. Cứ như vậy đợi ở chỗ này tòa chấn, không có việc gì liền tu luyện biết cái gì, hoặc là luyện đan loại hình. Trọng điểm vẫn là luyện chế nhiều ác linh vòng cổ, sau này thiên giới bên kia khẳng định là cần, khẳng định là càng nhiều càng tốt. Kỳ gian từng đống tin tức điên cuồng bắn ra đến, có thể nói dùng nổ tung để hình dung. Ken, thành công cùng Hoa Thành thần quốc kết minh, lấy được kinh nghiệm 15 tỷ điểm, điên cuồng giá trị 500.000, độ thuần thục 1 triệu điểm. Ken, thành công cùng vui mừng thành thần quốc kết minh, lấy được kinh nghiệm 145 ước điểm, điên cuồng giá trị 48 vạn, độ thuần thục 95.000 điểm. Ken, thành công cùng. Lúc này mới ra đi không có mấy ngày, các đại thế lực nhau nhau kết minh, cũng không cần Thiên Vân Đế quốc ở chỗ này có thế lực. Hắn hiện tại là cái tháp chủ, cũng đã đủ rồi. Có thể nói cùng hắn kết minh, liền chờ tại cùng Thiên Vân Đế quốc kết minh, cả hai gian không có gì khác biệt. Bởi vậy kinh nghiệm như bị điên, không ngừng đi lên bạo tăng mà lên, vô luận là thần quốc, vẫn là đế quốc. Tại biết muốn kết minh về sau, bọn hắn đều nhao nhao gia nhập trong liên minh. Hiệu quả ngoài dự liệu tốt, liền giống với một mực chờ đợi liên minh giống như, một khi đối ngoại tuyên truyền đi, cả đám đều nhào tuân ra mà tới. Cơ bản mỗi ngày đều có mấy cái thế lực gia nhập, thậm chí 10 cái thế lực đều gia nhập vào. Kinh nghiệm tự nhiên nước lên thì thuyền lên, không ngừng mà đi lên điệp ra. Chủ yếu cung cấp kinh nghiệm vẫn là tại thần quốc phương diện, đều là trên 100 ức cấp bậc kinh nghiệm, đế quốc đều có tốt vài tỷ, nhiều như rừng thêm tiến đến lập tức liền có hơn 100 tỷ kinh nghiệm chồng tiến đến. Dịch Thiên Vân cảm giác tiếp tục như thế, thống trị minh giới thời điểm, hắn hẳn là không sai biệt lắm liền nên thăng cấp. Đồng thời thập nhị kim sai tại tu luyện không sai biệt lắm lúc, liền đi bên ngoài lịch luyện. Nguyên bản tại phàm giới bên trong lúc, đúng vậy một mực chuyên chú trảm sát ác linh tộc, hiện tại đến minh giới không có gì khác biệt. Nhất là tu vi trên diện rộng tăng trưởng lúc, đối phó ác linh tộc càng có thêm phần chắc chắn, chỉ cần không phải đối mặt siêu cường linh vương kỳ tu vi, coi bọn nàng hiện tại thủy chuẩn, vẫn là không có vấn đề gì. Không sai biệt lắm, là nên trở về một chuyến. Chợt Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, liền đến Thiên Vân trong đế đô, hắn cũng không có thông qua đăng thiên thần đàn, cũng không có thông qua lối đi kia, trực tiếp đúng vậy dùng truyền tống thần thạch. Chớp mắt gian liền lại tới đây, để hắn cảm thán cái đồ chơi này thật sự là quá tốt dùng, khẩn cấp trợ giúp lúc rất có hiệu quả. Tại sau khi đi ra, Dịch Thiên Vân ánh mắt quét qua, chợt thấy một màn. Ở trên trời Vân Đế đều hội nghị trong đại sảnh. Cự đại bên bàn bên trên, cơ bản đều ngồi đầy người. Mỗi người tu vi đều hết sức kinh người, tu là thấp nhất đều có hư linh cấp bậc, cao nhất thậm chí ngay cả thánh vương kỳ tu vi đều có. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thánh vương kỳ cấp bậc cường giả, tuy nhiên vị này thánh vương kỳ cường giả nhìn cực kỳ gian mua, rõ ràng không biết là từ đâu xuất hiện lao bất tử. Tuy nhiên nơi này có không ít lực lượng hạn chế chúng nhiều cường giả, đạt tới tu vi nhất định liền muốn rời khỏi. Nhưng có ít người là có thể lẩn tránh. Tỷ như cái này lão đầu tu vi là không thấp, nhưng từ tại huyết khí không đủ, quy tắc khó mà can thiệp đến hắn. Nói trắng ra là, người đều sắp phải chết, liền không cho hắn tùy ý dày vò. Tuy nói như thế, lão gia hỏa này vẫn có thể sống thật lâu, chí ít còn có thể sống cái mấy năm, thậm chí mấy chục năm cũng có thể. Những cường giả khác đều đối với người này mười phần cung kính, đều tại bên cạnh không ngừng vuốt mông ngựa. Ngược lại ngồi tại phía trên nhất thi tuyết vân biến thành phối hợp diễn, tại ngồi bên cạnh, lạnh lùng nhìn lấy bên này. Hôm nay là mọi người lần thứ nhất ngồi tại cái này, đầu tiên ta phi thường cảm kích các vị có thể cùng chúng ta Thiên Vân Đế quốc kết minh, ở đây biểu thị lớn nhất cảm kích. Thi tuyết vân ngồi ở chỗ này lên tiếng, âm thanh âm vang hữu lực, vang vọng toàn bộ hội nghị đại sảnh, tiện đem chú ý lực kéo qua bên này. Đó là tự nhiên, Thiên Vân Đế quốc mặt mũi. Chúng ta sao có thể không cho đâu. Thiên Vân Đế quốc yêu cầu, chúng ta tự nhiên sẽ thực hiện, chỉ là không biết lần này kêu chúng ta đến đây, đến tột cùng cần làm chuyện gì. Không sai, chúng ta ngàn dặm xa xôi tới, vì sao Thiên Vân Đại Đế không ở nơi này nên đón chúng ta đây. Cả đám đều cảm thấy cực kỳ bất mãn, cho dù Dịch Thiên Vân uy danh viễn dương, nhưng vẫn là có không ít Đại Đế cũng không phục. Lần này Thi Tuyết Vân triệu tập sở hữu Đại Đế, bọn hắn đều có chỗ bất mãn. Nhất là không nhìn thấy Dịch Thiên Vân, ngược lại nhìn thấy nữ nhân ở phía trên tòa trấn. Lấy nam tôn nữ ti bọn hắn đến xem, thật sự là rất không thoải mái. Bọn hắn mỗi một cái đều là đại đế tồn tại, làm sao lại làm cho cái nữ lưu tới đón đợi mình, nói ít Thiên Vân đại đế đều muốn đứng ra a. Nhất là Thi Tuyết Vân tu vi cũng không như bọn hắn, đi qua dài thời gian tu luyện, tu vi của nàng đã đột phá đến linh vương cấp bậc. Thế nhưng là đối mặt đông đảo đại đế, thật sự là kém hơn không ít. Nhưng là dựa theo tuổi tác đến xem, cũng không biết so với bọn hắn muốn mạnh hơn bao nhiêu. Không ai có thể sẽ lý biết cái gì tuổi tác, sẽ chỉ nhìn tu vi hiện tại, còn có nhìn xuống đất vị, còn lại cái gì đều không thèm để ý. Như vậy cũng tốt so ngươi sau này có thể là thần vương, nhưng bây giờ tu vi không bằng ta, ta hiện tại liền có thể một bàn tay đập chết ngươi. Thiên Vân Đại Đế hiện tại có chuyện bận rộn, hiện tại để ta tới tiếp đối đãi các ngươi. Thi Tuyết Vân giải thích nói. Nói như vậy, ngươi ngay tại lúc này quản sự rồi. Lập tức có người đứng ra dò hỏi. Đúng vậy, Thiên Vân Đế Quốc hiện tại từ ta toàn quyền quản lý, không biết có vấn đề gì. Thi Tuyết Vân dò hỏi. Lớn như vậy Thiên Vân Đế Quốc, vậy mà để cái nữ lưu hạng người đến trường khống, chắc hẳn ngươi hẳn là Thiên Vân Đại Đế nữ nhân A. Một người trong đó cực kỳ bén nhọn sách hỏi. Đúng thế. Thi Tuyết Vân lạnh nhạt nói không biết có vấn đề gì. Nàng mắt không biểu tình, không có bởi vì cái này bén nhọn vấn đề liền tự loạn trận cước, vẫn là lấy thản nhiên chỗ chi. Không có vấn đề gì, nói như vậy, Thiên Vân Đại Đế người minh chủ này không có ở đây lời nói, liền từ ngươi đến phụ trách chỉ huy chúng ta. Bên trong một cái đại đế dò hỏi. Không sai, chính là cái này ý tứ. Thi Tuyết Vân lạnh nhạt nói đây là Thiên Vân Đại Đế ý tứ, nói để cho ta tới phụ trách, cộng thêm Thiên Vân Đế đô những đại thần khác đến phụ trợ. Tại nàng bên cạnh đại bộ phận đều là nữ tử, tức là dịch vũ vi các nàng, mỗi một cái đều là cực kỳ tinh kiển nữ cường nhân. Thiên Vân Đế quốc tại các nàng vận chuyển phía dưới, ngay ngắn rõ ràng, không có chút nào loạn, càng là phát triển không ngừng. Dịch Thiên Vân dùng người cũng không biết nói cùng mình quan hệ rất hôn, liền để bọn hắn không quyền, mà là có năng lực mới được, không có năng lực chỉ có thể đứng dựa bên. Liền các ngươi những nữ nhân này, bọn hắn đông đảo đại đế giật nảy cả mình, cái này còn thể thống gì? Bọn hắn trước đó có đại sứ đến kết minh, cũng không có cảm thấy có cái gì. Hiện tại phát hiện vấn đề rất lớn, vậy mà đều là nữ nhân tới khống chế, hiển nhiên để bọn hắn không quá tình nguyện. Nam tôn nữ ti, nữ nhân đứng sang bên cạnh. Nữ nhân chúng ta có vấn đề gì? Thi Tuyết Vân ánh mắt lạnh lẽo khó đạo nữ nhân chúng ta, liền làm không chuyện tốt, liền không thể hạ đạt ra lệnh. Nàng bên trên từng cái người, đều thân kiêm chức vị quan trọng, trong đôi mắt đẹp đều phóng xuất ra ánh mắt bén nhọn, đối mặt đông đảo đại đế không sợ chút nào. Duyệt độc võng. Chương 842, ngồi mát ăn bát vàng. Ba đàn bà thành cái chợ, hiện tại là một đống lớn nữ nhân, cái kia chính là có thể thống trị toàn bộ đế quốc. Lúc đầu Thiên Vân Đế quốc cất bước lúc, bị một đống nữ nhân cho quản lý, khẳng định có rất nhiều người không vui. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, bọn hắn phát hiện Thi Tuyết Vân các nàng xử lý đến tương đương hoàn mỹ, so với bọn hắn xử lý tốt hơn nhiều lắm, tương đương có bản lĩnh. Không riêng xử lý sự tình rất hoàn mỹ, tu vi đồng dạng cao hơn bọn họ, cái kia còn có cái gì không phục. Chỉ cần quản lý thật tốt, để bọn hắn càng ngày càng cường đại, như vậy hết thể đều nguyện ý. Bây giờ vấn đề chuyển rời đến đông đảo đại đế trên thân đến, bọn hắn đều không thích bị một đám nữ nhân chỗ mệnh lệnh. Bọn hắn muốn nghe từ Dịch Thiên Vân mệnh lệnh, mà không phải một đống nữ nhân mệnh lệnh. Theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực là cho đùa. Thiên Vân Đại Đế vậy mà để một đống nữ nhân tới không quyền, đây không phải trò đùa a? Nữ nhân là có thể hạ đạt mệnh lệnh, có thể không quyền. Nhưng là chúng ta nhiều như vậy đế quốc, các ngươi cảm thấy mình có năng lực quản lý tốt chúng ta. Bên trong một cái đại đế hùng hổ dọa người nói ra huống hồ chúng ta là cho Thiên Vân Đại Đế mặt mũi mới có thể kết minh, cũng không phải là xem ở trên mặt của các ngươi kết minh. Để cho chúng ta nghe theo mạng của các ngươi lệnh, thực sự là không thể nào. Không sai, căn bản không có khả năng. Coi như nghe theo mệnh lệnh, đều muốn nghe theo trời trọng lão tổ, lão tổ đức cao vọng trọng, tu vi tại chúng ta chi gian là cao nhất. Nếu là Thiên Vân Đại Đế không có ở đây lời nói, cái này liên minh hẳn là nghe theo trời trọng lão tổ. Không, thậm chí có thể nói minh chủ hẳn là do trời trọng lão tổ đến ngồi. Đúng. Qua nhiều năm như vậy, trời trọng lão tổ một mực bế quan không ra, trước kia liền uy danh lan xa, có thể tọa chấn một phương. Gần nhất một lần nữa rời núi, hẳn là trời trọng đế quốc muốn quật khởi thời điểm A. Ta cảm thấy đúng là như thế, trời trọng lão tổ hẳn là trở thành minh chủ. Thiên Vân Đại Đế thực lực không tệ, nhưng là từ tư cách đến xem, vẫn là trời trọng lão tổ tư cách muốn lão một điểm. Từng cái lời nói đều nhau nhau chuyển hướng trời trọng lão tổ, cảm thấy một mực ngồi ở chỗ đó lão giả, nên đảm nhiệm minh chủ trước. Dịch Thiên Vân thực lực mặc dù không tệ, nương tựa một người liền có thể đổ sát đế quốc, nhưng bây giờ không giống nhau, vị lão giả này là thánh vương kỳ cường giả.

Một bóng người từ ngoài cửa mặt chậm rãi đi tới, lạnh nhạt nói há, hôm nay tới nhiều như vậy khách nhân, không biết có thể hay không cùng ta một khối tâm sự, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra đâu. Đi tới chính là Dịch Thiên Vân, chuyện của nơi này hắn vừa dễ nghe cái đại khái, biết đạo chuyện gì xảy ra. Đơn giản đúng vậy, ngồi mát ăn bát vàng, tới cái vô liêm sỉ hạ người thôi. Duyệt độc võng. Chương 843, cút. Dịch Thiên Vân xuất hiện, để Thi Tuyết Vân bọn hắn hai mắt tỏa sáng, nguyên bản đang muốn cùng bọn hắn chống lại về, thực sự là không được lời nói, bọn hắn liền động dùng vũ lực. Cho dù là đối mặt một cái thánh vương cường giả, bọn hắn đồng dạng là không có nửa điểm e ngại. Lưu tại nơi này hộ quốc thần thú, tu vi đã cường đại đến đáng sợ, bây giờ còn đang trong cung điện nghỉ ngơi, không đến thời khắc mấu chốt, đều sẽ không tùy ý đi ra. Nếu là không có hộ quốc thần thú, bọn hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Đây là tôn nghiêm vấn đề, càng là vấn đề nguyên tắc. Lúc đầu lấy chỗ tốt lúc, từng cái cúi đầu không lưng, bây giờ lại là để cái thiên trọng lao tổ đến làm minh chủ, đây là làm cái gì? Vô luận đổi lại ai, đều sẽ có cực lớn hỏa khí. Thiên Vân Đại Đế. Thi Tuyết Vân bên người đại thần nhao nhao đứng dậy, bao quát một số ủng hộ Dịch Thiên Vân Đại Đế, đều nhao nhao đứng lên. Trước đó cái kia Nhâm Long đều ở nơi này, làm sao tình huống tương đối nghiêm trọng, quá bao lớn đế đâu nguyện ý đứng tại thiên trọng lao tổ bên kia, lấy về phần bọn hắn phản bác âm thanh qua tại nhỏ yếu. To to nhỏ nhỏ mười mấy cái thế lực ở chỗ này, đại bộ phận đều duy trì thiên trọng lao tổ, có thể nào không để bọn hắn bất đắc dĩ. Nguyên bản liền muốn hảo hảo mở một trận hội nghị, lại là biến thành mưu quyền xoán vị. Thiên trọng lao tổ bên kia ngược lại là không có đứng dậy nên đón, đều đưa ánh mắt đặt ở Dịch Thiên Vân trên thân dò xét, lần này bọn hắn ủng hộ Thiên Trọng lão tổ, khẳng định đối Dịch Thiên Vân thái độ bình thường. Ngươi chính là Thiên Vân Đại Đế. Thiên Trọng lão tổ nhìn từ trên xuống dưới hắn, ánh mắt lấp lóe nói không hổ là thiếu niên anh hùng, tuổi còn trẻ an vị bên trên đại đế chi vị, lực lượng còn có thể đối cứng mấy đại đế quốc, không thể không nói đời chúng ta thật đúng là già rồi. Dịch Thiên Vân không thèm để ý hắn, trực tiếp đi vào Thi Tuyết Vân bên người. Đối nàng mỉm cười, biểu thị hết thể có mình, không cần lo lắng. Thi Tuyết Vân điểm một cái đầu, nàng cũng không có lo lắng qua. Thiên Trọng lao tổ nhìn thấy Dịch Thiên Vân không có trả lời mình, trong mắt đều lướt qua một đạo nộ khí, cảm thấy rất là khó chịu. Mình đường đường một cái thánh vương kỳ tu vi cường giả, lại bị không nhìn. Đi theo Dịch Thiên Vân cứ như vậy ngồi xuống, nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, lạnh nhạt nói hiệp nghị bên trên không phải nói rõ tốt. Minh chủ chi vị để ta tới ngồi a. Đến tại ta chỉ định ai tới quản lý, đó là chuyện của chính ta. Hiệp nghị bên trên đã nói rồi, cũng không phải là chưa nói rõ sở qua. Tại cùng bọn hắn ký hiệp nghị trước đó, hoàn toàn chính xác liền đã nói rõ sở qua. Dịch Thiên Vân tuyệt đối là minh chủ, Thi Tuyết Vân có thể không phải phó minh chủ, nhưng quyền lực ngang nhau tại phó minh chủ. Dịch Thiên Vân không ở nơi này, Thi Tuyết Vân liền sẽ toàn quyền quản lý. Nếu là nhiều cái phó minh chủ, nói ra được vấn đề có thể cùng một chỗ thảo luận, điểm ấy không có vấn đề. Hiện tại một đám người ký phía dưới hiệp nghị, còn cầm chỗ tốt, bây giờ nói thay người làm minh chủ, đây không phải khôi hài sao. Thiên Vân Đại Đế, hiệp nghị chúng ta là nhìn qua, lời này là không sai. Nhưng đó là tại Thiên Trọng Lao Tổ không có xuất quan tình huống dưới, hiện tại Thiên Trọng Lao Tổ xuất quan, ta cảm thấy phàm giới bên trong. Thiên Trọng lao tổ càng thích hợp thống lĩnh chúng ta. Đúng vậy, điểm ấy ta phi thường đồng ý. Cả đám đều biểu thị đồng ý, đều cảm thấy để cho Thiên Trọng lao tổ thống lĩnh bọn hắn không thể thích hợp hơn. Thiên Trọng lao tổ lộ ra nụ cười hài lòng, đây mới là hắn sân nhà, mà không phải Dịch Thiên Vân sân nhà. Ta đã nói rồi, trong hiệp nghị cho đúng vậy như thế. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, lạnh nhạt nói nếu là không tuân thủ, cho các ngươi một cơ hội. Đem đồ vật đều trả lại, đến tại tu luyện chúng ta cho võ học, như vậy mời phế cờ QHZ0P7 bỏ tu vi. Bình thản ngữ khí, lại là nói ra cực kỳ bá đạo nội dung tới. Đi theo đám bọn hắn lập tức liền nổ, từng cái lập tức phản đối. Điều đó không có khả năng. Chúng ta đây là vì liên minh suy nghĩ, cũng không phải là phản đối phần này hiệp nghị. Để cho chúng ta còn trở về tuyệt đối không thể có thể. Không sai. Chúng ta cũng là vì liên minh suy nghĩ, không nghĩ tới cũng là bị khi lang tâm cầu phế. Chúng ta tuyệt đối sẽ không nhận đồng, nhất là còn bị một đám nữ nhân thống lĩnh, chúng ta càng thêm không nguyện ý. Bọn hắn từng cái đại lực phản đối, có Thiên Trọng lao tổ chỗ dựa, lực lượng tự nhiên không kém. Ta không muốn nói lần thứ hai, ta lời nói liền là tuyệt đối quyền uy, không cần các ngươi tới giúp ta sửa chữa. Cho các ngươi hai cái, hoặc là đúng vậy phục tùng, hoặc là đúng vậy trả về đồ vật, đúng vậy đơn giản như vậy. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nói. Hắn mới lười nhắc giảng cái gì quỷ đạo lý, đừng nói như vậy tráng lệ lý do, nói trắng ra là đúng vậy để Thiên Trọng lao tổ trở thành minh chủ, để cho mình thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Điểm ấy quỷ tâm tư, hắn có thể không biết. Cái gì lao tư cách, đây đều là đánh giám. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có thể biết mình tại làm chuyện gì sao? Làm một cái liên minh, nên nghe theo phần lớn người ý kiến, đây mới là một cái minh chủ nên có ý tứ. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nên học đồ vật, còn có rất nhiều. Thiên Trọng lao tổ nhìn lấy hắn lạnh nhạt nói minh chủ chi vị cũng không thích hợp ngươi, ngươi trước làm phó minh chủ, cùng ta học tập một đoạn thời gian rồi nói sau. Thiên Trọng lao tổ không có cái gì kiên nhẫn, bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu, cưỡng ép bức thoái vị. Không có ý tứ, ta sẽ không nghe theo cái gì phần lớn người ý kiến thuyết pháp, ta thuyết pháp từ trước đến nay nói một đúng vậy một, nói hai đúng vậy hai. Không nghe theo ta ra lệnh lệnh, các ngươi có thể làm sao? Dịch Thiên Vân trong lời nói tràn ngập cực hạn bá đạo. Thiên Vân Đại Đế, ngươi thật sự là quá phách lối. Coi như ngươi tuổi còn trẻ, thực lực không tệ, nhưng đối mặt Thiên Trọng lão tổ ngươi còn không có tư cách phách lối. Không sai. Không nên quá phách lối, Thiên Trọng lão tổ đây là quan tâm ngươi, muốn phải thật tốt bồi dưỡng ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là không lĩnh tình. Dù sao chúng ta liền ủng hộ Thiên Trọng lão tổ, nếu là Thiên Vân Đại Đế không đáp ứng lời nói, như vậy còn xin ngươi rời đi cái này liên minh. Bọn hắn một cái so một cái phách lối, nguyên bản liên minh là Dịch Thiên Vân một tay xây dựng, ngược lại bây giờ bị đuổi đi, đơn giản cầu huyết. Cút. Dịch Thiên Vân lạnh lùng phun ra một chữ, một cỗ cuồng bạo ba động trùng kích đi qua, phản đối hắn 10 cái đại đế, bao quát Thiên Trọng lao tổ lập tức bị cái này cỗ lực lượng kinh khủng cho đánh bay ra ngoài, từng cái trực tiếp bị cỗ lực lượng này chấn động phải thổ huyết. Nhâm Long bên kia nhìn trợn mắt hốt mồm, liền phun ra một cái lan chữ, liền nhiều người như vậy bị đánh bay. Mấu chốt là Thiên Trọng lão tổ thế nhưng là Thánh Vương kỳ tu vi a, dạng này đều bị đánh bay. Từng cái chậm rãi đứng lên, trong bọn họ tâm tràn ngập chấn kinh, làm sao Thiên Vân Đại Đế lợi hại như vậy? Thiên Trọng lão tổ đồng dạng choáng váng, mình ngay cả năng lực chống đỡ đều không có. Quỳ phía dưới, Dịch Thiên Vân lại là phun ra hai chữ, áp lực kinh khủng chấn áp xuống, để vừa mới đứng lên bọn hắn lập tức một lần nữa quỳ trên mặt đất. Lực lượng kinh khủng, để bọn hắn không có cách nào đứng dậy, ngạnh sinh sinh bị ép trên mặt đất quỳ, bao quát cái kia Thiên Trọng lão tổ. Xem ra các ngươi là không muốn nghe từ mệnh của ta làm, rất tốt. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, dựa vào một cái rác rưởi Thánh Vương kỳ cường giả, liền dám ở trước mặt ta phách lối. Thật sự là không biết các ngươi ngu muội vô tri đến mức nào. Ở thiên giới cùng minh giới, chỉ là một cái Thánh Vương kỳ nhất tầng tu vi cấp bậc, cùng bên đường rau cải trắng giống như, bị ta tùy tiện đổ sát, một chút ý tứ đều không có. Dịch Thiên Vân, để bọn hắn nội tâm lạnh lẽo, nhịn không được thẳng run lên run. Chương 844. Trảm sát Thánh Vương kỳ cường giả như là giết gà giết chó nhẹ nhõm, thậm chí hiện tại liên trảm sát Thần Vương kỳ cường giả đều là dễ dàng. Cái này cái quỷ gì Thiên Trọng lão tổ, ở trước mặt hắn cùng rác rưởi không sai biệt lắm. Còn lại là Thánh Vương kỳ nhất tầng tu vi. Lấy hắn tu vi hiện tại, Thánh Vương kỳ nhất tầng tu vi, cùng lúc đầu đoán thể kỳ cũng không khá hơn chút nào. Hiện tại để từng bầy người quỳ tại trước mặt bọn hắn, để không ít ủng hộ Thiên Vân Đế quốc đại đế, đều nhao nhao lau mồ hôi. Còn tốt bọn hắn ý chí kiên định một điểm, nếu là thật đứng tại Thiên Trọng lão tổ bên kia, vậy bọn hắn coi như chết chắc. Bây giờ một đám đại đế đều quỳ tại trước mặt bọn hắn, muốn đứng lên đều dậy không nổi. Hoặc là đúng vậy quỷ dưới, hoặc là đúng vậy nằm sấp dưới, mình. Vô luận là nằm sấp dưới, vẫn là quỷ dưới, đều là cực kỳ làm cho người khuất nhục. Dịch Thiên Vân không thèm để ý bọn hắn ý nghĩ, trước đó cách làm của bọn hắn, không lập tức giết chết bọn hắn liền đã rất tốt. Cái gì tư lịch, cái gì vì muốn tốt cho ngươi, kỳ thực đều là cầu thí. Nắm tay người nào lớn, cái này mới là vương đạo. Huống hồ Dịch Thiên Vân không phải bạo quân, biết đạo xử lý như thế nào quốc sự. Tuy nhiên khẳng định là không có một số đại đế muốn xen vào lý thật tốt, cho nên hắn mới có thể ủy quyền để cho mình thủ hạ đi công việc. Muốn là chuyện gì đều mình tự thân đi làm, cũng sớm đã mệt chết. Hoặc là nói hắn đã sớm chết, đơn giản là tu vi quá thấp, cho nên liền sẽ bị địch nhân cho chảm sát. Đây mới thực sự là hiện thực tàn khốc, chuyên tâm thống trị đế quốc của mình, nếu là một mực chuyên tại trị quốc, tại tu vi bên trên không có tăng cường, như vậy đồng dạng là thất bại. Không có cường giả tòa chấn, như vậy quản lý đến cho dù tốt, nhiều nhất đúng vậy làm vì người khác áo cưới, không có ý nghĩa gì. Thiên Trọng lao tổ trên trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, hắn rốt cuộc biết mình tại cùng nhân vật gì chống lại, dựa vào khí thế đem hắn đẻ đến xích sao. Đại biểu cho Dịch Thiên Vân tu vi tuyệt đối là cường đại đến nghịch thiên, chí ít đều có thánh vương kỳ 7-8 tầng trở lên tu vi, nếu không làm sao có thể chỉ riêng là dựa vào khí thế, liền có thể đem bọn hắn đẻ gắt gao. Ở đây nhiều như vậy linh vương kỳ cường giả, duy nhất một lần chấn áp hoàn tất, thủ đoạn này làm cho người rung động. Thiên Vân Đại Đế, chúng ta sai, chúng ta chỉ là nhất thời quỷ mê tâm khiếu, căn bản không phải muốn theo ngài đối đầu a. Đúng, đúng. Chúng ta chưa bao giờ từng nghĩ cùng ngài đối đầu, chúng ta liền là muốn giúp liên minh làm chút gì. Chúng ta tuyệt đối là trung tâm, chúng ta sẽ thực hiện trước đó hứa hẹn, tuyệt đối tuân thủ hiệp nghị. Bọn hắn từng cái tranh nhau chen lấn thừa nhận sai lầm, bọn hắn nguyện ý để Thiên Trọng Lao Tổ trở thành minh chủ. Rất lớn trình độ là nể tình Thiên Trọng Lao Tổ tu vi quá mạnh, bọn hắn khẳng định là ưu tiên lấy tu vi mạnh làm chủ. Dù là Dịch Thiên Vân thật vô cùng hiểu trị quốc, bọn hắn đều nguyện ý để Thiên Trọng Lao Tổ làm minh chủ. Tu vi mới là duy nhất, cái gì trị quốc lợi hại, âm mưu gì lợi hại, một bàn tay liền đập chết ngươi, âm mưu quỷ kế gì đều là đành dám. Dịch Thiên Vân không thèm để ý bọn hắn, xoay đầu nhìn về phía Thi Tuyết Vân bọn hắn nói các ngươi tiếp tục đi. Ta nghe các ngươi hội nghị. Thiên Vân Đại Đế, ngài trở về, liền đã cùng bởi ngài đến tự mình chủ trì mới là. Dịch Vũ Vi cung kính nói ra. Ta đều không làm sao biết các ngươi muốn trò chuyện cái gì, một mực làm lấy vung tay trường quỹ, xử lý sự tình vẫn là từ các ngươi tới làm đi. Dịch Thiên Vân đưa tay ra hiệu nói ra. Vậy thì tốt, hiện tại bắt đầu thảo luận ác linh tộc phương diện sự tình. Thi Tuyết Vân điểm một cái đầu, ở phương diện này công tác. Dịch Thiên Vân hoàn toàn chính xác không có bọn hắn biết được kỹ càng, cho nên chỉ có thể ở bên cạnh nghe. Chợt Thi Tuyết Vân cứ như vậy từng mục một nói ra, đại khái bên trên nói đúng là còn có cái góc nào không có đi, ác linh tộc xử lý công tác ra sao. Còn có đông đảo đế quốc bố cục như thế nào, tây á một ít những này đều phải tiến hành an bài, mỗi hạng công tác đều an bài đến ngay ngắn rõ ràng, không hề có một chút vấn đề. Bên cạnh cái kia một đám đại đế, đều chỉ có thể ở bên cạnh nghe, càng nghe chấn kinh. Bởi vì Thi Tuyết Vân các nàng nói ra được tình huống công tác, có thể nói tương đương hoàn mỹ, so với bọn hắn bên kia đại thần tốt hơn nhiều lắm. Bọn hắn bên kia đại thần, bọn hắn không nói muốn làm gì, liền các loại ăn chơi đàng điếm, hoặc là các loại nhàn. Chưa bao giờ hảo hảo ở tại phương diện nào làm tốt, đều là chờ đợi mệnh lệnh. Muốn là bọn hắn ngày nào không ở nơi này, nhiều nhất đúng vậy bảo trì nguyên dạng bất động. Chỗ nào giống Thi Tuyết Vân bên này, biết chỗ nào cần khuyết trương, chỗ nào cần phải tăng cường. Nhất là các nàng vẫn là một đống nữ nhân, chuyện quản lý, hoàn toàn chính xác vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể quỳ gối bên cạnh, không rên một tiếng, đều không dám nói chuyện, lo lắng nếu là nhao nhao đến Thi Tuyết Vân hội nghị, bọn hắn nói không chính xác bị một bàn tay cho chụp chết. Thiên Trọng Lao Tổ hiện tại càng là không biết nói cái gì mới tốt, nội tâm của hắn tràn ngập hoảng sợ. Thập phần lo lắng bị Dịch Thiên Vân cho một bàn tay trụ chết. Hắn thật vất vả từ bế quan đi ra, tu vi đột phá đến Thánh Vương kỳ nhất tầng cấp bậc, cứ thế mà chết đi, có thể nào cam tâm. Rất nhanh bọn hắn hội nghị kết thúc, vừa bên trên đám kia đại đế, cứ như vậy quỷ đến bây giờ. Bên trên đế quốc khác, đều dưới đáy lòng lau mồ hôi, nhiều như vậy đại đế cứ như vậy quỷ gối bên cạnh nghe lấy bọn hắn nói chuyện, nói ra đều không người tin tưởng. Có thể làm đến bước này, cũng chỉ có Dịch Thiên Vân. Thiên Vân, ngươi cảm giác đến kế hoạch của chúng ta như thế nào? Thi Tuyết Vân cười híp mắt nhìn qua dò hỏi. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh híp mắt nghe, đang bị hỏi thăm lúc, chính là cười hồi đáp rất hoàn mỹ, nếu là đổi thành ta tới quản lý, đoán chừng Thiên Vân đế quốc đều muốn hỏng mất. Các ngươi quản lý rất tốt, sau này phàm giới liền dựa vào các ngươi nhiều hơn quản lý. Hắn vẫn như cũ sẽ làm cái vung tay trường quỹ, cũng không muốn tham chính. Thi Tuyết Vân đối với hắn nhìn nhau một cái, trong đôi mắt đẹp lộ ra ta hiểu ngươi ánh mắt, đều nhao nhao điểm đầu đáp ứng. Chỉ là hiện tại những cái kia đại đế xử lý như thế nào,

cho nên chưa nói tới thống nhất. Còn tốt kinh nghiệm như cũ tính xuống dưới, bằng không hắn nhưng sẽ thua lô lớn. Tại Thi Tuyết Vân kỹ càng giới thiệu dưới, tình huống hiện tại tổng thể mà nói biến hóa cũng không lớn, dù sao liên minh cũng không phải là đem quyền sở hữu lực về làm hữu dụng. Vẹn vẹn để bọn hắn gia nhập trong liên minh, cùng nhau đối kháng ác linh tộc. Ác linh tộc là tổng động viên đi đối kháng, đúng vậy liên minh không quá đoàn kết. Hiện tại Dịch Thiên Vân trở về, lập tức liền để liên minh đoàn kết lại. Cả đám đều lập phía dưới nô lệ lời thề, muốn không đoàn kết cũng khó khăn. Còn lại trên đại thể không có chuyện gì, hết thể đều dựa theo trước đó định phía dưới kế hoạch tiến hành. Chỉ cần kết minh là có thể, cũng không cần cái gì độc tài. Hắn làm như vậy rất lớn trình độ cũng là vì rất tốt đối kháng ác linh tộc, còn lại ngược lại là không có có mơ tưởng qua. Không sai biệt lắm, là nên qua bên kia địa phương nhìn xem ra sao. Dịch Thiên Vân thả người bay hướng Bạch Liên Phủ, hắn không có sử dụng truyền tống thần thạch, chỉ có thời khắc tất yếu, mới sẽ vận dụng đồ vật. Hiện tại lấy hắn tốc độ, rất nhanh liền có thể đến tới, bởi vậy không cần thiết như thế lãng phí. Rất nhanh hắn liền đến Bạch Liên Phủ, Bạch Liên Phủ tình huống bây giờ phát triển không ngừng, đây đều là nhờ có hắn chiếu cố kết quả. Đã làm cho này bên trong trấn áp thủ hộ giả, chắc chắn sẽ không thua thiệt đợi các nàng, các loại không tệ tư nguyên, đều sẽ cho Bạch Liên Phủ. Dịch Thiên Vân quét mắt, cũng không có cùng bọn hắn chào hỏi. Thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền xuất hiện tại cái kia trong mật thất. Hắn trực tiếp na di tiến đến, dạng này liền không cần đào đất đạo xuống. Ừm, người trẻ tuổi ngươi lại tới. Trời nham chấn cổ bi tỉnh lại, nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi đi tới, trên dưới kinh ngạc đánh giá hắn nói ta nhìn không ra tu vi của ngươi, chẳng lẽ tu vi của ngươi. Đúng vậy, ta đột phá đến thần vương kỳ. Dịch Thiên Vân tùy ý hồi đáp. Cái gì? Trời nham chấn cổ bi mắt choáng váng, hắn không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, Dịch Thiên Vân đã thành công đột phá đến thần vương kỳ, lúc này mới trải qua bao lâu, tính toán đâu ra đấy xuống tới, mới bất quá hơn một năm thời gian. Nguyên bản có thể có trăm năm thời gian, hiện tại mới hơn một năm thời gian, liền có thể đạt tới loại hiệu quả này, có thể nào không làm cho người rung động. Muốn tiếp tục như thế, chẳng phải là đến lúc đó càng khủng bố hơn rồi. Diệt sát cái này ác linh tộc lão tổ, cũng không có nửa điểm vấn đề. Không cần để ý, ta muốn cảm thụ phía dưới gia hỏa này lực lượng, nhìn xem đạt tới cái gì tầng thứ. Dạng này ta mới có thể có chuẩn bị tâm lý, tốt đoán chừng kế hoạch tiếp theo. Dịch Thiên Vân đi vào trời nham chấn cổ bi trước mặt. Ừm, không có vấn đề, ta có thể cho ngươi một tia linh hồn ý thức đi vào, có thể dò xét đến tình huống của hắn. Tuy nhiên hết thể đều phải cẩn thận, bị hắn phản vệ, sẽ đối với ngươi tạo thành điểm ảnh hưởng. Trời nham chấn cổ bi nhắc nhở. Chợt Dịch Thiên Vân đưa tay bao trùm tại nham thạch bên trên, rất nhanh hắn một tia linh hồn liền bị dẫn đạo nhập bên trong. Sau một khắc, linh hồn của hắn liền tiến vào bên trong đặc thù trong không gian, bốn phía một mảnh đen kịt. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện phía trước có cái cự đại lồng giam, đợi ở bên trong chính là cái kia ác linh tộc lao tổ. Tám đầu cự đại cánh tay, đều bị hung hăng đính tại cứng rắn trên vách tường. Mỗi một đầu cánh tay, đều bị mười mấy mai cự đại cái đinh đinh ở trên vách tường, hai chân cùng thân thể cũng giống như thế, đều bị lít nha lít nhít cái đinh cho đính tại mạnh lên. Nhìn làm cho người dùng mình, dạng này đều không cách nào giết chết hắn, không thể không nói cái này không khỏi hơi bị kinh khủng. Những này cái đinh cũng không phải là phổ thông cái đinh, đều là hạ phẩm thần khí cấp bậc cái đinh, mỗi một cái đều là định chế. Bên trên đều khắc lấy lít nha lít nhít thần văn, nhiều như vậy mai cái đinh kết nối tại một khối lúc, liền hình thành một cái tuyệt đối áp chế đại trận. Bằng không bằng vào thần khí số lượng liền có thể áp chế hắn, điều này hiển nhiên là không thể nào. Dược Long Ma Thần Thần Vương Kỳ bắt tàng tu vi, có được siêu cường trì rũ năng lực, thuộc tại ác linh tộc vương tộc huyết mạch. Siêu cường trì rũ năng lực, siêu cường linh hồn cường độ, siêu cường thể phách. Tại siêu cường trì rũ năng lực phía dưới, khó mà kích sát. Dù là đầu bị chặt đi xuống, đều sẽ không dễ dàng chết mất. Chỉ có linh hồn bị phá hư, mới có thể triệt để tử vong. Nhược điểm chí cương chí dương hỏa diễm, phá hủy linh hồn của hắn. Tổng hợp chiến đấu lực phán định vì nguy hiểm cấp, đạt tới 1.000 ức chiến đấu lực, bị phong ấn trạng thái. Chấn kinh. Tại bị phong ấn trạng thái dưới, cũng còn duy trì 1.000 ức chiến đấu lực. Nếu để cho hắn sau khi đi ra, có thể nghĩ sẽ khủng bố cỡ nào. Khủng bố như vậy tu vi, còn có thể bị trấn áp ở chỗ này, không thể không cảm thán sáng tạo thiên thần vương bọn hắn cường hãn. Nhất định là thiết lập đủ loại bẫy dập, đối kháng chính diện là rất không có khả năng sự tình. Thông qua các loại thủ đoạn, mới có thể có lấy chấn áp. Nếu là đánh giết hắn lời nói, vậy thì quá khó khăn. Ác linh tộc vương tộc huyết mạch, có được bất diệt linh hồn, lấy ba vị thần vương đều không thể làm gì. Chỉ có thể chấn áp, ngẫm lại đều đáng sợ. Bây giờ dịch thiên vân tu vi đột phá đến cờ hờ giờ tờ gờ ít cờ thần vương kỳ nhất tầng. Đối mặt cái này dược long ma thần cảm giác gáp lực vẫn là có một chút. Tuy nhiên tổng thể mà nói, vẫn là tương đối. Bởi vì cái này chiến đấu lực đối với hắn mà nói, cũng không tính cường hãn. Một khi hắn đột phá đến cấp bậc kia lúc, chỉ cần không phải nghịch thiên tồn tại, hắn đều không sợ hãi. Hắn tiến đến mục đích rất đơn giản, thăm dò ra hỏa này lực lượng, nếu là cảm thấy còn có thể tiếp nhận, hiện tại liền muốn chạm sát. Ra hỏa này lưu một ngày, liền nhiều một ngày nguy hiểm, có thể sớm một chút kích sát khẳng định là tốt nhất. Tiểu tử, lại là ngươi. Dược long ma thần tỉnh lại, trong âm thanh khàn khàn có thể rõ ràng nghe ra trong đó oán hận. Bị trấn áp ở chỗ này lâu như vậy, đổi lại ai cũng tràn ngập oán hận. Không sai, là ta. Dịch thiên vân đi vào tới, tại đứng tại cái này kiên cố lồng giam trước mặt lúc, áp lực to lớn hơn. Không hổ là có được vương tộc huyết mạch, lực lượng đáng sợ quả thực làm cho người giật mình. Thân thể khổng lồ, liền cùng trước đó thấy qua ma thần không sai biệt lắm, thậm chí càng lớn hơn một vòng. Cùng những cái kia so ra, da hỏa này toàn thân càng thêm đen nhánh. Mấu chốt nhất là chỗ trán có một khỏa to lớn tinh thể màu đen, nhìn tuyệt đối không phải là phàm vật. Vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Dược long ma thần nhắm ngay dịch thiên vân giống giận, từng đợt khí lãng đánh văng ra ngoài, muốn đem dịch thiên vân linh hồn này cho đánh cho tan thành mây khói. Đi mau. Trời nham chấn cổ bi vội vàng muốn cho dịch thiên vân thu hồi lại, để tránh bị thương nặng. Dịch thiên vân hít mắt, hơi điều động lực lượng trong cơ thể. Dây lát gian hắn tiến đến cái này một tia linh hồn, lập tức trở nên mạnh mẽ, tản mát ra từng đợt kim quang. Vâng! Kinh khủng khí lãng tuôn đi qua lúc, bị thân thể của hắn cho chém thành hai đoạn, hướng bên cạnh dũng mãnh lao tới. Sau một lát, cái này đủ để giống bạo thánh vương kỳ lấy phía dưới tu vi công kích, đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết võng. Bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 847 Quỷ kế. Tiếng giống không tệ, vẫn là kém một chút. Dịch thiên vân chỉnh lý quần áo trên người, kỳ thực cũng không có loạn thứ gì, cùng trước đó không có gì khác biệt. Hắn chỉ là đang bày tỏ, cái này tiếng giống đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Tuy nhiên đổi lại tu vi thấp, tiến đến linh hồn tất nhiên sẽ tại cái này vừa hô phía dưới, trực tiếp linh hồn phá nát rơi. Bởi vì là tiến đến một tia linh hồn, liền xem như bị giống phá, vấn đề cũng không phải là rất lớn. Nhưng vẫn là được thật tốt tính dưỡng một đoạn thời gian. Dược long ma thần nhìn trước mắt nho nhỏ nhân tộc, trong mắt tuôn ra mấy phần chấn kinh, mình bị khốn ở chỗ này, nhưng hét ra lực lượng một loại tu luyện giả, tuyệt đối là không có cách nào chịu đựng nổi. Muốn gánh vác, chí ít cần thánh vương kỳ điên phong cấp bậc mới được, nếu không làm sao có thể ngăn cản được lực lượng của mình. Cho dù là thánh vương kỳ điên phong cấp bậc, đều khó có khả năng sẽ ngăn cản nhẹ nhàng như vậy, mang ý nghĩa thiếu niên ở trước mắt. Tu vi chí ít có thần vương kỳ trở lên tu vi. Trẻ tuổi như vậy thần vương kỳ cường giả, để trong mắt của hắn bắn ra một đạo tinh mang, càng nhiều vẫn là khát vọng, một loại thôn phệ khát vọng. Có thể thôn phệ một cái thần vương sinh mệnh, đối với mình khẳng định có trợ giúp thật lớn. Tiểu tử, ngươi tiến đến là muốn giết ta à? Cái kia tranh thủ thời gian tới giết ta đi. Các ngươi nhiều cường giả như vậy, sắt đều giết không được ta, chỉ có thể vây khốn ta, cái này có gì tài ba? Lại cho ta một điểm thời gian, chờ ta sau khi ra ngoài, đem các ngươi thôn phệ hầu như không còn. Dược long ma thần nhìn lấy hắn cười ha hả, trong mắt tràn ngập ánh mắt khinh miệt, nói trắng ra là đúng vậy xem thường hắn. Dịch thiên vân đứng tại lồng giam bên ngoài nhìn lấy hắn, hắn làm sao không biết đối phương đúng vậy muốn dẫn dụ mình đi vào. Tại trong lồng giam, long vọt ma thần có thể ra tay cũng rất nhiều. Nếu là một thanh thôn phệ phía dưới linh hồn của hắn, lực lượng nhất định có gia tăng, thậm chí có thể sớm một chút thoát cách nơi này áp chế. Không thể không nói nơi này áp chế phi thường hoàn thiện, vô luận là đông đảo cái đinh, vẫn là cái này cự đại lồng giam, hoặc là buộc chặt ở trên người hắn xích sát, đây đều là chấn áp lực lượng của hắn. Tuy nhiên cho dù có kinh khủng chấn áp,

Ngươi có phải hay không cho là ta bị vây ở chỗ này, liền cho rằng ta đối với ngươi làm không là cái gì? Thật sự là quá ngây thơ rồi, gặp qua xuẩn, chưa thấy qua như vậy xuẩn. Ngay cả sáng tạo thiên thần vương bọn hắn đều không cách nào đối phó ta, chỉ bằng ngươi tiểu tử này, còn có thể đối phó ta. Muốn trở thành anh hùng, phương pháp kia không thể không nói là ta gặp qua ngu xuẩn tổ ý ảnh nhất. Tuy nhiên bởi vì ngươi ngu xuẩn, mới sẽ mang đến cho ta sớm đi ra hy vọng, vậy ta thật đúng là được thật tốt cảm tạ ngươi, đợi lát nữa ta sẽ hảo hảo từ ngươi. Chật long vọt ma thần há miệng liền nhắm ngay dịch thiên vân điên cuồng hút, một cỗ hấp lực kinh người hướng hắn bên này xoắn tới, tựa như một đạo khủng bố vòi rồng. Chương 848, phản thôn phệ. Long vọt ma thần tay chân là không có cách nào động đậy, nhưng là miệng lại có thể phóng xuất ra kinh khủng hấp lực, trực tiếp bao phủ lại dịch thiên vân bốn phía, muốn bắt hắn cho hút vào trong miệng. Long vọt ma thần trên người cự đinh, để hắn không có cách nào dùng tay nắm lấy dịch thiên vân, chỉ có thể thông qua kinh khủng hấp lực đến thôn phệ tiến đến. Tuy nhiên dạng này uy lực vẫn hết sức kinh người, đừng nói là tu luyện giả, liền xem như ngay cả đá lớn đại sơn đều sẽ bị thôn phệ tới. Dịch thiên vân lập tức cảm giác được bốn phía một trận hấp lực đi lên không rút đi, chỉ là tùy ý đối phương như thế nào rút ra, hắn đều đứng tại chỗ không có động tĩnh, ổn như bàn thạch, lập trên mặt đất không có xê dịch nửa bước. Cái này liền là của ngươi bản sự. Dịch thiên vân nhìn lấy hắn khinh miệt nói. Một mực quan tâm này bên trong trời nham chấn cổ bi đều bị chấn động đến, dịch thiên vân một chút sự tình đều không có, một bộ đã tính trước biểu lộ. Long vọt ma thần đều bị chấn động đến, mình vì có thể đem dịch thiên vân nuốt chửng lấy tiền đến, bởi vậy có thể nói dùng hết toàn lực. Vốn cho rằng có thể nhất cử thành công, ai biết căn bản không có cách nào thôn phệ lên, dịch thiên vân một chút sự tình đều không có. Cái này rõ ràng là nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn cho là mình cái này đáng sợ hấp lực, liền xem như thần vương kỳ nhất tầng tu vi, đều có chút không chịu nổi. Dù là không bị hấp thu tới, chí ít sẽ động đánh một điểm. Nhưng mà dịch thiên vân không nhúc nhích tí nào, cứ như vậy đứng tại chỗ, huyển như bàn thạch. Thật tình không biết dịch thiên vân sớm đã thi triển chấn thiên thần quyết, kinh khủng trọng lực ngay cả thần vương kỳ tầng 2 sở ma thần, đều bị ép tới không có cách nào động đậy. Long vọt ma thần tu vi là không yếu, nhưng chỉ dựa vào hấp lực vừa muốn đem hắn cho hút vào đi, đơn giản là chuyện không thể nào. Sau một lát, long vọt ma thần đình chỉ thôn phệ, biểu lộ âm lanh đáng sợ. Khó trách sẽ tiến đến, nguyên lai bản sự còn không nhỏ. Có bản lĩnh giải khai trên người ta cái đinh, đường đường chính chính cùng ta đại chiến một lần. Long vọt ma thần trầm giọng nói, ngươi cho ta là ngu ngốc ca. Dịch thiên vân cười lạnh nói mình ngu ngốc, cũng đừng nhận vì những thứ khác người giống như ngươi ngu ngốc. Một vị thần vương kỳ bắt tầng tu vi cường giả, đều sẽ TH7FFZQ bị ba không lớn bằng mình thần vương cho tính kế, ngươi nói mình là không phải là đồ ngốc. Ngươi nói cái gì? Long vọt ma thần giận dữ không thôi, điên cuồng lắc động trong tay cánh tay, vách tường bắt đầu đung đưa, phía trên cự đinh hơi động đậy, lên một lượt mặt thần văn thả phóng ra quang mang đến, bắt hắn cho chấn áp đến tiếp ở trên tường. Hắn nhất không nghe được chính là có người nói mình như vậy, tu vi của hắn nguyên bản có thể nghiền ép hết thảy, cũng là bị hung hăng tính kế một thanh. Chuyện này với hắn mà nói đúng vậy cực lớn khuất nhục, bây giờ bị dịch thiên vân nhấc lên, lập tức liền bạo giận lên. Nổi giận phía dưới, lắc ra tay trên cánh tay cự đinh, đi theo chảy ra huyết dịch đến, có thể nghĩ phẫn nộ đến mức nào. Nghe không rõ sở a, ta nói ngươi chính là thằng ngu, đúng vậy cái ngu ngốc. Dịch thiên vân khép cười một tiếng, thả người liền nhảy dựng lên, hóa thành một tòa núi lớn hướng long vọt ma thần va đập tới. Vâng! Long vọt ma thần bị va chạm đến lom xuống dưới, nếu không phải vách tường kiên cứng một chút, vách tường đều muốn bị va sụp. Phốc phốc long vọt ma thần phun ra một ngụm máu, đáng sợ va chạm đối với hắn tạo thành thương tổn cũng không nhỏ. Chỉ là bị sau khi đụng, thân thể cao lớn, rất nhanh liền bắt đầu khép lại. Siêu cường khép lại năng lực, rất nhanh ngay ở chỗ này bày biện ra tới. Ha ha, vô dụng. Tùy tiện đánh đi, tùy tiện nện, ngươi có thể giết chết ta, cái kia coi như ngươi thắng. Long vọt ma thần cười to không thôi, trong mắt ngược lại tràn ngập hưng phấn. Thật đúng là đủ cứng, bất quá ta cũng sẽ không vội vã như vậy giết chết ngươi, ta sẽ từ từ mài chết ngươi. Nhiều như vậy kinh nghiệm, ta làm sao lại lãng phí đâu. Dịch thiên vân nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong mắt lộ ra mấy phần âm hiểm biểu lộ tới. Kinh nghiệm. Long vọt ma thần ngây ngẩn cả người, cũng không biết dịch thiên vân đang nói cái gì, bao quát trời nham chấn cổ bi cũng không biết Dịch Thiên Vân nói là thứ độ gì. Thăng cấp thôn thiên thần quyết. Ken, thành công khấu trừ 5 triệu độ thuần thục, thăng cấp thôn thiên thần quyết đến trung thiên cấp võ học. Theo sát lấy một thanh liền dán tại long vọt ma thần to lớn trên người, kinh khủng hấp lực lập tức từ trong tay phóng thích mà ra, đem long vọt ma thần năng lượng trong cơ thể nuốt chửng lấy tiến đến. Hắn thật lâu không có thi triển loại này võ học, trước đó vẫn luôn là quá rất mạnh người tới, không có khả năng từng cái thôn vệ xuống dưới. Dạng này liền quá tiêu hao thời gian, hiện tại thôn thiên thần quyết lại hiện ra. Hắn hiện tại thời gian rất nhiều, đại khái bên trên không có chuyện gì khác có thể làm, duy nhất hiện tại lớn nhất tai họa đúng vậy long vọt ma thần. Chỉ cần chạm sát long vọt ma thần, tạm thời bên trên liền sẽ không có vấn đề gì. Còn lại phía dưới đúng vậy diệt trừ tam giới sở hữu ác linh tộc, như vậy tam giới họa căn liền xem như kết thúc. Cuối cùng đúng vậy thống nhất tam giới, tốt tiến hành cường hóa tu luyện, tốt đối kháng chuẩn bị xâm lấn ác linh tộc. Bởi vậy hắn hiện tại có bó lớn thời gian chậm rãi hấp thu long vọt ma thần, đem năng lượng của hắn đều cho hút khô. Dịch Thiên Vân cũng không tin, một chút xíu thôn phệ, còn thế nào phản kháng. Vô luận là cái gì sinh mệnh, nếu là không có năng lượng, như vậy thứ gì đều làm không được, điểm ấy bao quát linh hồn. Dịch Thiên Vân suy đoán long vọt ma thần bên trong, chứa đựng rất nhiều năng lượng, mới có thể để cho hắn tồn sống đến bây giờ, mới có thể cấp tốc chỉ rũ mình. Đến tột cùng là cái gì, hắn còn không rõ sở. Dù sao hắn coi như thăng cấp đến thôn vệ kinh nghiệm là được rồi, một chút xíu đến, không nóng nảy. 150 vạn điểm kinh nghiệm, 180 vạn điểm kinh nghiệm, 2 triệu điểm kinh nghiệm, 190 vạn điểm kinh nghiệm. Thôn thiên thần quyết tại thăng cấp về sau, hiệu quả trên diện rộng tăng lên. Từ nguyên bản chỉ có thể thôn vệ 7-8 vạn kinh nghiệm dưới, lập tức bạo tăng gấp mấy chục lần. Tuy nhiên mỗi lần chỉ có 2 triệu trái phải kinh nghiệm, nhưng tổng thể cũng không tệ lắm, rất nhanh liền có thể tích lũy đến 100 triệu kinh nghiệm. Nếu là sử dụng điên cuồng kinh nghiệm hình thức, đây tuyệt đối là bạo tạc tính kinh nghiệm. Tuy nhiên hút thu lại, vẫn là quá chậm điểm. Đây chính là hắn vì sao tạm thời không cần nguyên nhân, đem một cái thánh vương kỳ cường giả cho hút khô, đều cần rất nhiều thời gian. Bởi vậy không có có rất nhiều thời gian lời nói, thật đúng là không dám hấp thu thần vương, cũng không biết hấp thu đến năm nào tháng nào. Cái này, đây là cái gì tình huống? Long vọt ma thần chấn kinh, hắn phát hiện trong cơ thể mình năng lượng bị điên cuồng rút ra ngoài, từ trước đến nay đều chỉ có hắn thôn phệ người khác phần, làm sao hiện tại đảo ngược lại. Có người có thể thôn phệ năng lượng của mình. Ba đại thần vương đều không cách nào bóc ra năng lượng của hắn, bây giờ ngược lại là cái tân nhân có thể làm đến bước này, để hắn không dám tin. Không có tình huống như thế nào, một chút xíu mãi chết ngươi mà thôi. Dịch Thiên Vân bình tĩnh tự nhiên, cứ như vậy làm gì chắc đó cắn ướt, đồng thời mở ra điên cuồng kinh nghiệm hình thức. Thu hoạch được 64 triệu điểm kinh nghiệm, 6.320 vạn điểm kinh nghiệm, 6.350 vạn điểm kinh nghiệm. Tại điệp ra tại 32 lần hiệu quả dưới, lập tức kinh nghiệm bạo tăng lên, có thể nào là một cái thoải mái chưa đến. Tiếp tục kéo dài, thăng cấp cũng không là vấn đề. Một điểm thời gian liền có thể hơn 100 triệu kinh nghiệm, đụng đủ 6.000 ức kinh nghiệm không là vấn đề. Điều kiện tiên quyết là long vọt ma thần không có nhiều như vậy năng lượng cho hắn thôn phệ. Chương 849, Dự Mưu. Chương 849. Dự mưu. Tại điệp gia điên cuồng kinh nghiệm hình thức về sau, thu hoạch kinh nghiệm thật sự là để hắn cảm giác được rất sảng khoái. Nếu là kinh nghiệm thẻ có nhiều một chút, hắn còn có thể dùng tới đi, đến lúc đó kinh nghiệm tuyệt đối càng thêm nổ tung. Hắn hiện tại liền có một trương bội số lớn xuất kinh nghiệm thẻ, tạm thời không vội mà dùng, nếu là hấp thu một hồi long dược ma thần chỉ làm, đây chẳng phải là lãng phí. Tốt nhất sử dụng hiệu quả. Không thể nghi ngờ là mấy người long dược ma thần có loại muốn chết tình huống lúc lại dùng, đến lúc đó cùng nhau chém giết hắn, lấy được kinh nghiệm mới thật sự là nổ tung. Cút ngay cho ta. Long dược ma thần đung đưa thân thể, muốn đem Dịch Thiên Vân cho đánh bay ra ngoài, nhưng hắn tựa như là thiếp ở phía trên giống như, căn bản không có cách nào đem người cho hất ra. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh dừng lại ở phía trên, cấp tốc thôn phệ lấy kinh nghiệm. Nhiều như vậy kinh nghiệm, Dịch Thiên Vân làm sao lại buông tha đâu? Đơn giản so chẳng khoảnh khắc chút hạ cấp tu vi tu luyện giả tốt hơn nhiều lắm, cứ như vậy liên tục không ngừng lấy được kinh nghiệm, hy vọng có thể cung cấp một cấp bậc kinh nghiệm. Tùy ý long dược ma thần làm sao vung, đều không cách nào đem Dịch Thiên Vân cho hất ra, vẫn là áp sát vào bên trên.

tiêu hao điên cuồng giá trị vẫn là rất kinh người. Cao tới mỗi phút đồng hồ 10.000 điểm điên cuồng giá trị, thật sự là cao tới đáng sợ. Dù sao đây là mỗi phút đồng hồ, không phải mỗi canh giờ. Tuy nhiên lại kinh người, dù sao cũng tốt hơn mua kinh nghiệm thẻ. 32 lần điên cuồng kinh nghiệm hình thức, liền chờ tại 32 lần kinh nghiệm thẻ, tại trong thương thành thế nhưng là cao tới 100 vạn cấp bậc trở lên giá bán. Đương nhiên nếu là khôi phục như cũ tờ cờ GV6 có giá bán, cái kia chính là mấy trăm ngàn mà thôi. Đổi tới, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 30-40 phút, đều không đủ 1 giờ, thật sự là thua thiệt lớn. Đương nhiên hiện tại 3 kinh nghiệm ít 10 thẻ rất đắt, dùng điên cuồng kinh nghiệm hình thức vẫn là rất đáng được. Long Dược Ma Thần liền duy trì loại trạng thái này, tiếp tục để Dịch Thiên Vân điên cuồng thôn phệ, sắc mặt hắn càng ngày càng nặng, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Thế nhưng là tùy ý hắn có không ít kế hoạch, hiện tại cũng không cách nào thi triển đi ra. Toàn thân bị đinh ở trên tường, hắn làm sao có thể động thủ? Nếu có thể động thủ, hắn sớm liền động thủ, liền sẽ không bị vây ở chỗ này. Dịch Thiên Vân mắt nhìn Long Dược Ma Thần, nhìn thấy hắn không rên một tiếng, mình ngược lại là có thể thai căn thanh tịnh một thanh, có thể tiếp tục thôn phệ lấy năng lượng. Tiếp tục như thế, thăng cấp cũng không phải là vấn đề gì. Chỉ là nhìn thấy Long Dược Ma Thần bình tĩnh như vậy, rất có thể tại dự mưu thứ gì. Hắn suy nghĩ dưới, liền lười suy nghĩ nhiều, vô luận cái gì dự mưu, đối với hắn mà nói đều không có ý nghĩa. Chương 850, Thiên Hồn Thần Khí. Dịch Thiên Vân đang điên cuồng thôn phệ lấy, không có chút nào ngừng qua, rất nhanh kinh nghiệm liền thu hoạch được hơn mấy trăm ức. Hắn cảm giác Long Dược Ma Thần năng lượng trong cơ thể, bắt đầu trở nên kém kính lúc. Không chút do dự liền sử dụng cái kia 150 lần kinh nghiệm thẻ. Đang sử dụng về sau, lập tức để tổng thể kinh nghiệm tăng phúc, đạt tới 182 lần. Nhưng tất cả những thứ này cũng chưa xong, hắn sử dụng cái kia thương thành thành không quyển, để sở hữu kinh nghiệm thẻ mua sắm giá cả về đến điểm bắt đầu, đi theo từ gấp 5 lần bắt đầu mua sắm, một đường cùng mua được 50 lần. Phân biệt là gấp 5 lần, gấp 10 lần, 30 lần cùng 5 kinh nghiệm ít 10 thẻ. Nguyên vốn còn muốn mua càng bội số lớn hơn đếm được, nhưng giá cả kia thật sự là quá cao, coi như thanh không, giá cả vẫn như cũ quá cao. Hắn hiện tại điên cuồng giá trị đã bắt và tháo gặp khuỷu tay, trừ phi điên cuồng bán thần khí loại hình, nếu không thật đúng là mua không được những này bội số lớn kinh nghiệm thẻ. Đến vụ đánh gãy thẻ coi như xong, tạm thời không cần thiết như vậy lãng phí. Mua 4 tờ kinh nghiệm thẻ về sau, lập tức tổng kinh nghiệm điệp ra đến 277 lần kinh nghiệm. Lần nữa đem kinh nghiệm điệp ra đến cao độ trước đó chưa từng có. Đây chính là một nhức đầu dê béo, hắn nhất định phải chạm sát Long Dược Ma Thần, cho nên khẳng định phải đem kinh nghiệm thẻ đều đập xuống. Đây chính là thần vương kỳ bắt tăng tu vi, kinh nghiệm tuyệt đối là bạo tạc tính, hắn làm sao lại lãng phí cơ hội lần này đâu. Có lẽ có thể nói lưu đến ác linh tộc người xâm nhập đột kích lúc, đến lúc đó dùng hiệu quả càng thêm kinh người. Đạo lý này hắn khẳng định là hiểu. Cần phải là đến lúc đó đến cái siêu cấp cường giả, lệ như thần vương kỳ đỉnh phong tu vi, thậm chí nghịch thiên đến đáng sợ. Đến lúc đó hắn liên chạm sắt còn lại nhỏ yếu ác linh tộc cơ hội đều không có, chớ nói chi là hảo hảo kiếm một khoản lớn. Hắn từ trước đến nay đều nhìn về sau, chỉ nhìn hiện tại có cần hay không. Đông. Tại 277 lần kinh nghiệm phía dưới, kinh nghiệm dây lắt gian liền nổ tung. Thu hoạch được 550 triệu kinh nghiệm. 500 triệu 5.500 vạn điểm kinh nghiệm, 500 triệu 40 triệu điểm kinh nghiệm. Một hơi nổ đến 500 triệu cấp bậc kinh nghiệm, thoải mái Dịch Thiên Vân kinh hô không thôi, muốn đúng vậy loại cảm giác này. Tại cái này điên cuồng kinh nghiệm phía dưới, hắn thu hoạch kinh nghiệm cấp tốc tích lũy đi lên, so với trước đó phải nhanh hơn nhiều lắm. Không đến một lát thời gian, dễ nghe êm thai âm thanh từ bên thai truyền đến. Ken, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân. Thành công đột phá thần vương kỳ tầng 2. Hắn hấp thu thật lâu một đoạn thời gian, kinh nghiệm liền thu hoạch được không ít, bây giờ đang bạo tạc tính kinh nghiệm dưới, lại hấp thu sau một khoảng thời gian, lập tức nên lại thăng cấp. Quả nhiên hấp thu làm năng lượng về sau, lại chẳng sát, hiệu quả là hoàn mỹ nhất. Chỉ là trước kia thời gian không quá cho phép, mới khiến cho hắn không có thu hoạch được bực này phúc lợi. Thăng cấp, cho ta đem thôn thiên thần quyết cho thăng cấp. Dịch Thiên Vân không quên mất cái này thần quyết thăng cấp, độ thuần thục đang hấp thu lúc liền thu hoạch được không ít, tại hắn cảm thấy không sai biệt lắm lúc, lập tức liền thăng cấp. Ken, thành công khấu trừ 370.000 điểm độ thuần thục, thành công đem Thôn Thiên Thần Quyết thăng cấp đến thượng phẩm thiên cấp võ học, mát cấp. Thôn Thiên Thần Quyết thăng cấp đến thượng phẩm thiên cấp võ học, cứ như vậy cho mát cấp. Đông. Thu hoạch được 111 ước điểm kinh nghiệm, 112 ước điểm kinh nghiệm, 11 tỷ điểm kinh nghiệm. Kinh nghiệm lập tức lần nữa nổ tung đi lên, bất quá lần này cũng không phải là kinh nghiệm thẻ được ra, mà là rút ra tốc độ lập tức tăng lên gấp 20 lần, cứ thế vô hiệu quả triệt để nổ tung xuống dưới. Chỉ là như vậy mang tới kết quả chính là Long Dược Ma Thần thân thể, bắt đầu điên cuồng chấn động, đầu tiên là từ hai chân bắt đầu, cấp tốc khô quắt xuống dưới. Năng lượng đều bị cấp tốc rút ra đi, còn có thể duy trì nguyên trạng là không thể nào. Đây chính là kinh nghiệm thẻ cùng thăng cấp võ học khác nhau, kinh nghiệm thẻ vô luận trồng tăng bao nhiêu lần, đều sẽ không ảnh hưởng đến hấp thu người. Thăng cấp võ học về sau, rút ra tốc độ tăng tốc, người bị hấp thu năng lượng trong cơ thể chẳng mấy chốc sẽ bị rút khô. Không tệ, xem ra sau này có thể sử dụng một chiêu này. Cuối cùng một chiêu này đạt tới một cái rất không tệ hiệu quả, nếu là hiệu suất giống như trước đó, khẳng định không đáng hắn sử dụng. Hấp thu tốc độ quá chậm, rút khô một người tu luyện người đều cần rất lâu thời gian, trong chiến đấu chỗ nào có thể dạng này. Nếu là còn có thể tiếp tục thăng cấp đi lên, vậy thì càng tốt hơn, chỉ tiếc đã mắc cấp. Chẳng qua nếu như không phải hắn thu phục nhiều như vậy thần tướng, đồng thời không ngừng thăng cấp đi lên, còn có kết minh, còn đúng là không có cách nào có nhiều như vậy độ thuần thục đập xuống thăng cấp. Chợt đang điên cuồng hấp thu phía dưới, Long Dược Ma Thần hai chân bắt đầu hóa thành bột phấn, triệt để bị rút khô, liền sẽ liền biến thành loại trạng thái này. Long Dược Ma Thần vẫn là không rên một tiếng, bất quá trong mắt tràn ngập kinh thiên sát ý, làm sao hắn không có cách nào chạm sát Dịch Thiên Vân, chỉ có thể mặc cho. Trời Nham Chấn Cổ Bi ở bên cạnh nhìn, đều bị tình huống này cho rung động thật sâu một thanh. Tình huống như thế nào, so với trước đó còn mạnh hơn hiệu quả. Hắn có thể cảm giác được Dịch Thiên Vân hấp thu tốc độ, lập tức bạo tăng rất nhiều, để hắn hung hăng lấy làm kinh hãi. Theo Dịch Thiên Vân hấp thu, Long Dược Ma Thần một chút xíu hỏng mất, thân thể bắt đầu hóa thành bột phấn, từng tấc đi lên sụp đổ. Điều này hiển nhiên là rất chuyện kinh khủng, nhưng Long Dược Ma Thần một điểm biểu lộ đều không có, vẫn là lạnh lùng nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Đang kéo dài hấp thu phía dưới, Long Dược Ma Thần thân thể rất nhanh không có hơn phân nửa, liền xem như có siêu cường trì rũ lực, như cũ không có cách nào khôi phục lại. Năng lượng đều bị rút khô, còn thế nào khôi phục? Khi hắn hấp thu đến chỗ ngực lúc, Long Dược Ma Thần trong mắt lóe ra một vờ hờ ép lờ bờ tờ hờ đạo lênh quang, cho rằng Dịch Thiên Vân sẽ tiếp tục hấp thu xuống dưới lúc. Dịch Thiên Vân lại là lui lại bay ra ngoài, trong tay thêm ra một thanh ác linh thần kiếm. Không sai biệt lắm, hiện tại có thể đưa ngươi lên trời. Dịch Thiên Vân thanh âm chưa dứt, cơ lấy ác linh thần kiếm hung hăng liền hướng Long Dược Ma Thần đầu vô xuống. Hắn cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, từ vu không biết, Long Dược Ma Thần suy nghĩ cái gì, tóm lại tại còn lại phía dưới một điểm thời gian dưới, liền có thể chạm sát ra hỏa này. Hắn lập tức nhấc lên lực lượng, hung hăng một kiếm chạm xuống dưới, cự đại vô cùng kiếm mang hướng Long Dược Ma Thần đầu bổ dưới. Khi kiếm mang này bổ xuống lúc, Long Dược Ma Thần trên đầu đống nhiên gian xuất hiện một đạo quang mang, đem kiếm mang này cho cắn nuốt hết. Tại thôn phệ hết kiếm mang này về sau, Long Dược Ma Thần thân thể bắt đầu cấp tốc khôi phục, rất rõ ràng là đem kiếm mang này năng lượng cho cắn nuốt hết, sau đó hóa thành năng lượng hấp thu hết. Ha ha ha, chưa ăn cơm sao? Liền chút bản lĩnh này, còn muốn sát ta? Long Dược Ma Thần cười to nói ta cho là ngươi có bao nhiêu lợi hại, ngay cả ngươi lão tổ đều chạm giết không được ta, chỉ bằng ngươi cũng muốn sát ta. A, công kích bị cắn nuốt hết, quả nhiên trong đầu của hắn có kỳ quặc. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, chăm chú nhìn đầu của hắn, rất nhanh dò xét chi nhãn liền xâm nhập bên trong, đem tình huống bên trong cho dò xét tra ra được. Thiên hồn thần khí thượng phẩm thần khí, có thể rất cường lực bảo vệ linh hồn, đồng thời thôn phệ hết thể công kích, đồng thời hấp thu, là tuyệt đối cường lực hộ thể pháp bảo. Muốn đánh tan, cần lực lượng rất mạnh, vượt qua thôn phệ cường độ, mới có thể đánh tan. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết vóng. Bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ.